Các bạn thân mến, sau khi biết mình có thai, Phong sẽ cư xử như thế nào với Lệ đây? Liệu anh có chấp nhận cái thai này hay không? Chúng ta cùng nghe tiếp tập 2 bộ truyện ngày hôm nay nhé. Chúc các bạn nghe chuyện thật vui vẻ. Tôi chần chừ chưa dám xuống, dù biết khả năng rất cao, nhưng thật lòng không muốn cậu ta là ba của con tôi. Một chút cũng không hề muốn. Với lại, cậu ta cũng đâu có thích tôi. Hai người không tình cảm với nhau, tại sao lại xảy ra cơ sự này chứ? Hít sâu vào rồi thở ra sẽ khiến cô thoải mái hơn đấy. Phòng mở sẵn cửa xe, tôi làm theo lời cậu ta, hít một hơi thật sâu, thở ra một hơi thật mạnh mới có dũng khí đi vào phòng khám. Tôi nói với y tá, tôi bị trễ kinh và có dấu hiệu có thai. Y tá đưa tôi hai cái que thử rồi bảo tôi vào nhà vệ sinh thử. Khoảnh khắc chờ đợi kết quả, tôi không dám thở mạnh, hồi hộp như lúc tôi và đang chờ kết quả thi lại đại học. Trong mấy giây ngắn ngủi, que thử thai liền xuất hiện hai vạch đập thẳng vào mắt tôi. Que tiếp thứ hai kết quả đều như vậy, hai vạch chính xác là hai vạch. Tôi có thai với Phong thật rồi. Lững thững đem que thử thai cho y tá, cô ấy đưa cho tôi cái váy bảo thay ra rồi lên giường nằm để bác sĩ siêu âm đầu dò. Trên màn hình màu trắng xuất hiện một chấm nhỏ xíu đang chuyển động. Tôi chưa từng thấy qua hình ảnh này nhưng biết đó là con tôi. Tự dưng trong lòng xuất hiện một cảm giác rất kỳ lạ và mãnh liệt. Cô có thai rồi đấy, đã có tim thai, tạm thời thai phát triển bình thường, 3 tháng đầu nên đi đứng cẩn thận, không nên chạy nhảy hay bưng bê gì nặng đâu. Nếu có vấn đề gì bất thường, lập tức đến khám ngay nhé. Được rồi, cô ngồi dậy đi, tôi kê thuốc để bồi bổ. Hai tay tôi đặt trên bụng, trong đây có con tôi, một thai nhi đang hình thành. Cô ngồi dậy đi thay đồ đi. Bác sĩ phải gọi thêm một tiếng nữa, tôi mới nhẹ nhàng ngồi dậy đi thay cái váy đó ra. Lúc thay xong thì bác sĩ đưa cho tôi tờ giấy siêu âm và ít thuốc sắt, bảo tôi uống hàng ngày, còn căn dặn. Nhớ có gì bất thường như đau bụng hay khó chịu ở đâu thì phải đi khám ngay. Còn bình thường thì đúng 11 tuần ra siêu âm lại, xét nghiệm máu tầm soát dị tật thai nhi. Dạ, của tôi bao nhiêu tiền ạ? Của cô tất cả là 200.000. Ấy chết, tiền tôi để trong túi xách hết. Lúc nãy Phong kéo tôi vội đi quá, với lại luống cuống chẳng nhớ gì hết. Bây giờ trong người không có đồng nào. Tôi nghĩ chắc là Phong có, nên tôi đi ra phía ngoài chỗ người thân đang đợi hỏi cậu ấy. Anh có đem tiền không cho tôi vay 200? Cậu ta mở ví đưa cho tôi 500. Tôi vào thanh toán cho bác sĩ rồi xếp tờ giấy siêu âm nhỏ lại. Chuyện này tôi chưa biết nên mở lời với Phong như thế nào. Cậu ta có tin đây là con cậu ta không? Cậu ta có nghĩ tôi gài bẫy cậu ta không? Rồi mối quan hệ của mẹ và dì Nhàn sẽ như thế nào đây? Sao mà mọi thứ lại rối rắm như vậy chứ? Tôi vừa suy nghĩ vừa đi ra ngoài, đến chỗ của Phong cũng làm ra vẻ bình thường, nhưng có tiếng y tá gọi phía sau. Chị ơi, chị quên thuốc này, nhớ uống thuốc đều đặn và đúng giờ mới phát huy tác dụng nhá. Cảm ơn chị ạ. Y tá nhìn xuống chân tôi rồi nói tiếp. Phụ nữ có thai không nên mang giày cao gót đâu, rất nguy hiểm đấy. Anh nên chọn cho vợ những mẫu giày thấp, độ bám tốt sẽ an toàn hơn. Khuyên xong, y tá liền đi vào trong. Tôi biết chuyện này không thể giấu được nữa, nên chủ động lên xe ngồi trước. Phong cũng lên ngay sau đó. Cậu ta vừa vào đã hỏi tôi, giấy siêu âm đâu? Tôi đưa cho Phong, cậu ta mở ra chăm chú nhìn rất lâu. Mặc dù trên đó chỉ là hình ảnh đen trắng và một chấm nhỏ xíu, vậy mà cậu ta xem đến hơn 5 phút mới mở miệng. Của tôi? Tôi gật đầu nhẹ, cũng không dám nhìn thẳng Phong. Hai tay xoa xoa vào nhau, trong lòng rối bời. Chuyện này là ngoài ý muốn, cả tôi và cậu đều không muốn nó xảy ra, cho nên tôi không cần cậu chịu trách nhiệm gì hết. Tôi có thể tự nuôi con một mình. Phong không trả lời mà lái xe chạy thẳng. Chắc là cậu ấy đồng ý, mà cậu ấy đồng ý cũng đúng thôi. Cậu ấy đâu có tình cảm với tôi, nên dại gì đưa dây tự cột lấy mình. Xe chạy một đoạn, tôi mới biết đây không phải đường về công ty, liền thắc mắc. Cậu đi đâu sao? Đi ăn. À, tôi quên lúc nãy cậu chưa ăn. Phòng ghé một quán ăn thoáng mát và sạch sẽ, có rất nhiều cây xanh và hồ cá, không gian tươi mát tách biệt với ồn ào khói bụi bên ngoài. Tôi hỏi phục vụ khu vực nhà vệ sinh ở đâu. Khi quay lại thì Phòng đã gọi thức ăn lên rồi. Ngồi một lúc, phục vụ đem lên rất nhiều món chật cả bàn. Phòng nói, ăn đi, đừng để con tôi bị suy dinh dưỡng. Phòng lấy đũa gắp thức ăn vào chén của tôi rồi nói, ăn đi, ít nhiều gì cũng phải ăn một chút. Tôi cầm đũa cho thức ăn vào miệng. Không biết là do đói hay là quán làm ngon mà tôi ăn rất vừa miệng. Nhưng khi Phong gắp miếng cá vào, tôi lại tiếp tục khó chịu và buồn nôn. Thấy vậy, Phong vội vàng để đĩa cá xuống đất, đưa tôi ly nước lọc. Uống chút nước đi. Tôi uống nước, Phong đứng đằng sau vuốt lưng nhẹ nhẹ. Từ từ thôi, từ từ thôi. Hành động đơn giản như vậy, nhưng tự nhiên trong lòng tôi lại phát sinh cảm giác ấm áp. Từ bé đến giờ, chưa có ai ân cần với tôi như vậy. Kể cả Đăng cũng chưa từng đối xử với tôi như thế. Toàn là tôi lo lắng chăm sóc cho anh ta. Chưa biết cảm giác được quan tâm thật thích thú. Tôi ngước mắt lên nhìn Phong, cậu ta liền bỏ tay ra, đi về ghế của mình. Cúi mặt xuống mâm cơm. Không ăn được cá thì ăn thịt với canh đi. Thôi, ăn vào lại buồn nôn, tôi không ăn nữa đâu. Ít nhiều cũng nên ăn một chút, mẹ ăn thì con mới khỏe được chứ, ăn đi. Tôi miễn cưỡng ăn thêm vài miếng thịt, uống chút nước canh Phong đưa, lúc này mới nhớ nãy giờ cậu ta lo cho tôi ăn mà bản thân còn chưa ăn được gì. Tôi mới nói với cậu ấy. Cậu ăn đi, từ trưa giờ cậu đã ăn gì đâu. Phong lặng lẽ cầm muỗng đũa lên ăn cơm, còn tôi thì chợt suy nghĩ về tương lai, về cái thai trong bụng. Tôi đã từng có khoảng thời gian mơ mộng về ngôi nhà và những đứa trẻ bên cạnh người mình yêu thương. Nhưng bây giờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Tuy rằng tôi không thích Phong, không thích cậu ta làm ba của con mình, nhưng chuyện này cũng là do tôi sai. Say rượu đi nhầm vào phòng cậu ấy, đã vậy lại còn không biết phòng tránh. Nếu cậu ta không nhận hay chối bỏ cũng không thể trách cậu ta được. Đang suy nghĩ thì dưới chân bỗng có thứ gì đó ấm ấm chạm vào, khiến tôi giật mình rụt chân lại theo quán tính. Gì vậy? Nhìn xuống thì thấy Phong đang khom người tháo đôi giày cao gót của tôi đang mang. Mang đôi này cho dễ đi. Bên cạnh là một đôi dép lê, không biết cậu ta đi mua từ lúc nào mà tôi chẳng biết. Tôi xỏ chân vào dép rồi đứng dậy đi thử. Rất vừa chân lại còn mềm mại nữa chứ. Thôi về đi. Lên xe, Phong chạy chậm chậm, còn tôi nhìn ra bên đường. Giờ này buổi trưa nhưng xe cộ vẫn rất đông đúc. Những chiếc xe máy bon chen nhau dưới lòng đường bụi bặm. Vô tình, tôi nhìn thấy chiếc xe đạp rất cũ. Có hai người đèo nhau trên đó, cô gái với nụ cười rạng rỡ trên môi. Trong đầu tôi lại xuất hiện hình ảnh năm đó. Tôi ngồi sau lưng Đăng, mơ về tương lai rực rỡ. Có hai trái tim vàng và căn nhà nhỏ xinh xinh. Thế mà thời gian dần trôi, thế sự thay đổi. Con đường cũng nâng cấp. Chiếc xe cũ rích mua ở tiệm cầm đồ cũng thay bằng chiếc xe máy ngon nghẻ hơn. Theo đó lòng người cũng nhạt nhẽo. Cô định như nào? Phong hỏi. Tôi cũng không biết nên làm sao nữa. Là lỗi của tôi, cho nên tôi sẽ tự chịu trách nhiệm. Tự chịu? Phải. Nếu như hôm đó tôi không uống quá chén thì không đến sự việc ngày hôm nay. Cậu cũng không cần phải đứng ra thừa nhận là ba của đứa trẻ đâu. Tôi cũng không muốn ảnh hưởng đến tình cảm của cậu và người ấy. Người ấy? Người nào? Tôi biết cả rồi. Cậu không phải giấu tôi, nhưng tôi khuyên thật, cậu còn trẻ, gia cảnh lại tốt, tại sao lại làm như vậy? Người lớn sai lại còn ảnh hưởng đến bọn trẻ nữa, cậu suy nghĩ lại đi. Phong tấp vào lề đường, quay sang hỏi tôi. Rốt cuộc cô đang nói cái gì vậy? Trước giờ cô hay cứ nói móc tôi, cứ như tôi là tội đồ không vậy? Cướp vợ, cướp mẹ người ta, chẳng phải việc xấu đáng lên án à? Hôm cậu bị đánh ghen, tôi tận mắt chứng kiến cậu từ trong khách sạn đi ra, lén lén lút lút, tôi biết tất cả rồi đấy. Phong nhíu mày, đôi mắt cũng theo đó mà khép lại một chút. Nhưng lúc này, nhìn trực diện thế này, tôi thấy cậu ta rất đẹp trai, chiếc mũi cao thẳng tắp, cùng đôi mày rậm tạo nên một kiệt tác kiệt xuất. Biết, cô biết cái gì? Nói rõ xem nào. Tôi nhìn Phong, những bức xúc trong lòng cũng không giấu giếm nữa. Tôi biết cậu chính là cái tên phi công bị đánh ghen ở khách sạn Hoa Hồng. Tôi thấy cậu thập thò trốn từ khách sạn ra và cũng thấy cậu đi đến công ty. Hôm đó, cậu mặc áo da màu đen bóng, quần đen, cả khẩu trang cũng đen nốt. Hôm trả áo cho cậu, tôi đã thấy cậu giấu những thứ đó ở gầm bàn. Cậu làm vậy, không thấy lương tâm cắn rứt hay sao? Cậu không thấy làm như thế là tàn nhẫn với bọn trẻ kia sao? Vậy mà lúc nào cũng nói là không thích lái máy bay, trong khi bản thân lại là một phi công. Mặt của Phong ngạch ra, đơ đến không chớp mắt. Cậu ta không ngờ tôi biết những chuyện này, nên bất ngờ là đúng. Dù sao, chuyện đó đâu tốt đẹp gì đâu. Tôi nói đúng quá rồi phải không? Bởi muốn người ta không biết, trừ khi là mình đừng làm. Tôi cũng không muốn con tôi có một người cha như cậu đâu. Phong đột nhiên cười, khóe môi cong lên như vòng cung. Mẹ cha ơi, sao môi cậu ta vừa mỏng vừa đỏ thế nhỉ? Khéo còn đẹp hơn cả môi tôi nữa. Hóa ra là vậy. Thì ra bấy lâu nay, cô khịa tôi là cô nghĩ tôi như vậy à? Tôi không nghĩ, mà tôi tận mắt chứng kiến. Tôi lạy cô. Làm gì mà phải lạy tôi? Phong đưa cái khuôn mặt đẹp trai của mình ra trước mặt tôi, môi chuyển động theo từng lời nói của cậu ta. Phạm Duy Phong tôi chưa ế đến mức phải làm những việc đê hèn đấy đâu. Cô chưa tìm hiểu kỹ càng đã nghĩ xấu cho người khác. Rõ ràng tôi thấy cậu lén lút đi ra. Thế ai đi ra cô cũng nghĩ như vậy à? Nhưng không ai thậm thụt như cậu hết, cậu đừng có mà chối. Phong lấy điện thoại di động ra, thao tác gì đó một lúc rồi đưa máy cho tôi. Đọc cho kỹ vào, đọc to lên. Tôi nhận điện thoại của Phong, trong đấy là một bài viết có sẵn về vụ đánh ghen ở khách sạn Hoa Hồng. Ngày X tháng Y năm Z, tại khách sạn Hoa Hồng, một vụ đánh ghen đã xảy ra. Sau nhiều ngày theo dõi, anh Tê phát hiện vợ mình là chị Hát có quan hệ bất chính với người đàn ông khác tên C, mà người này lại nhỏ hơn vợ anh ta nhiều tuổi. Thế là trong lúc nóng giận, anh Tê đã đâm liên tiếp 3 nhát vào người anh C, hậu quả khiến anh C mất nhiều máu và tử vong tại chỗ. Đọc đến đây, tôi thấy sai sai rồi, Phong cũng thu điện thoại lại rồi hỏi. Sao? Tôi ngại vì bản thân đã hiểu lầm cậu ta nên chống chế. Ai bảo cậu làm ra bộ dạng khả nghi như vậy? Ai mà chẳng hiểu nhầm? Không phải cậu là tốt rồi. Lần sau chuyện gì cũng phải tìm hiểu cho kỹ hãng làm, nếu không tội nghiệp cho công ty của tôi. Nói đến đó, Phong lái xe về công ty. Trước khi xuống xe, cậu ta còn dặn dò. Đi từ từ thôi. Theo sau cậu ta vào làm việc, bây giờ cũng đã là 2 giờ chiều, tôi mở máy tính lên làm việc như bình thường. Hôm nay cái vị giám đốc kia không sai tôi liên tục nữa. Suốt 2 tiếng rưỡi làm việc, tuyệt nhiên không có đả động gì đến tôi. Cần lấy gì nhờ gì thì gọi chú Lâm, coi như cậu ta cũng biết điều. 4 giờ 30 phút, đã hết giờ làm việc, tôi uể oải đứng dậy ra về. Lúc sáng, chiếc xe tôi để ở phía trong, bây giờ muốn lấy ra thì phải dắt những chiếc xe phía trước ra một bên, nhìn cả chục chiếc xe phía trước mà tôi hít thở một cái, chuẩn bị công cuộc lấy xe thì có tiếng nói cất lên. Tránh sang một bên đi. Là Phong, cậu ta sau lưng tôi lúc nào mà tôi không phát hiện ra, lại không có chút tiếng động nữa. Giám đốc làm tôi giật cả mình, cứ như ma ấy, không có tiếng động gì hết. Có người trừng mắt. Có ma nào làm người khác mang thai chưa? Phong đi về phía trước, dắt hơn 10 chiếc xe ra mới lôi được con xe của tôi ra ngoài. Lại còn tốt bụng, quay xe cho tôi xong rồi mới đi vào quay lại những chiếc xe kia ngay ngắn lại. Cảm ơn giám đốc. Chạy cẩn thận. Tôi gật đầu rồi lên xe chạy về nhà, trong đầu suy nghĩ nên nói sao với mẹ nuôi chuyện tôi có thai, vì mẹ là bạn của mẹ Phong. Không khéo, người ta lại nghĩ này nghĩ nọ ảnh hưởng đến mẹ tôi. Đúng là có những chuyện không ngờ nó lại xảy ra với mình. Hôm nay mẹ nấu cơm sớm, lúc tôi đi vào nhà, mẹ đang làm món cá chiên. Tôi vừa đến gần, cái mùi tanh đó khiến tôi nôn ọe một trận nữa. Thời điểm này, mùi tanh của cá chính là mùi tôi sợ nhất, rất là khó chịu. Lệ, có sao không con? Mẹ sốt sắng hỏi, tôi lắc đầu hàm ý là không sao. Nhưng với người phụ nữ như mẹ thì làm sao không biết vấn đề của tôi. Khi tôi ra ngoài, mẹ đưa cho ly nước ấm. Uống đi con. Tôi đưa lên miệng mới biết đó là mật ong, ngọt ngọt vừa đủ, đúng là uống vào dễ chịu hơn lúc nãy. Con ngồi xuống đi, có chuyện gì nói mẹ nghe. Tôi bối rối vì nếu ba đứa bé là người khác có khi dễ nói hơn. Đằng này lại là Phong, con trai của bạn thân mẹ, rất khó mở lời. Sao vậy Lệ? Không lẽ là con có thai với thằng Đăng? Ôi không đâu mẹ ạ, con... Không phải nó là tốt rồi. Dạ không, con đâu muốn dây dưa thêm với anh ta nữa. Nhưng mà con... Lệ à, mẹ con mình có gì đâu mà con phải ngại. Con cứ nói thật, chuyện gì mẹ cũng đứng về phía con, vì con là con gái của mẹ mà. Tôi nghe câu con gái của mẹ mà mũi cay cay, một dòng nước ấm áp chảy trong lòng, khiến cho tôi cảm thấy an tâm mà nói với mẹ tất cả. Mẹ kêu lên, cái gì? Thằng Phong sao? Tôi gật nhẹ đầu, mẹ hỏi tiếp. Thế con đã nói với nó chưa? Hôm nay cậu ta đưa con đi siêu âm rồi ạ, con và em bé đều khỏe. Vậy nó có nói gì không? Không ạ, vậy đây là lỗi do con không cẩn thận, con cũng không cần cậu ta chịu trách nhiệm gì hết. Sao con lại nói như thế? Đã là con của Phong thì con phải để nó chịu trách nhiệm chứ, con nghĩ gì vậy Lệ? Con với cậu ta không yêu nhau, thêm nữa cậu ta nhỏ hơn con 2 tuổi, con không thích những người nhỏ hơn mình, con không có cảm giác yên tâm. Nên không cần cậu ta phải có trách nhiệm. Mẹ thở dài rồi nắm lấy bàn tay tôi khuyên nhủ. Con gái ạ, chuyện này hệ trọng, không phải chuyện đơn giản đâu. con suy nghĩ lại đi. Bất kỳ ai trên đời này đều muốn có một gia đình toàn vẹn, có ba có mẹ. Đó là nền tảng đầu tiên của mỗi đứa trẻ khi sinh ra đời. Có thể con chưa có tình cảm với Phong, hoặc là con không thích nó, nhưng cũng không thể vì thế mà con gạt bỏ nó sang một bên được. Mẹ biết con nghĩ gì và lo lắng gì, từ từ quyết định con ạ. Thế tôi không nói gì, mẹ cũng không ép mà bảo tôi về phòng tắm rửa, rồi xuống ăn cơm. Bữa ăn, mẹ nhắc nhở tôi nên ăn gì và không ăn gì để tốt cho sự phát triển cho thai nhi. Tôi bị câu nói của mẹ làm cảm động muốn khóc. Con đừng lo, cho dù sau này mẹ vẫn luôn bên cạnh con, có mẹ ở đây. Đối với người khác, đó chỉ là một câu nói bình thường. Nhưng với một đứa trẻ bị bỏ rơi như tôi, một đứa thiếu thốn tình cảm như tôi lại vô cùng trân quý và xúc động. Mũi cay, mắt đọng nước. Con cảm ơn mẹ nhiều. Ơn nghĩa gì? Mình là mẹ con. Mẹ không thương con thì thương ai chứ? Thôi ăn đi con. Ăn cho cháu mẹ còn khỏe chứ. Dạ vâng. Đêm đó, tôi nằm trên giường mà hai mắt ráo hoành, suy nghĩ rất nhiều đến mức không ngủ được. Mẹ nói cũng đúng. Tuy tôi không thích Phong, nhưng đứa bé là máu mủ của cậu ta, tôi không thể không để cậu ta dính dáng đến được. Tôi chỉ làm trợ lý thôi mà bọn họ đã nói năng như vậy. Biết tôi có thai với Phong thì bọn họ nói đến như thế nào nữa. Thật sự quá là phức tạp. Những ngày sau đó tôi vẫn đi làm bình thường. Phong cũng không hề đề cập sẽ giải quyết như thế nào hay tính toán ra sao, nhưng cũng không bắt tôi chạy tới chạy lui lấy giấy tờ. Đến cả cơm cũng là chú Lâm đi lấy đem lên cho chúng tôi ăn. Tôi vẫn ngén nhiều. Hôm nay vừa ăn xong cả bát cơm lại chạy đi nôn ra hết. Nôn xong lại mệt lả người, phờ phạc chỉ muốn có một cái giường để ngủ cho khỏe. Bỗng Phong đặt lên bàn tôi một hộp gì đó rồi bỏ lên ghế ngồi. Tôi xoay cái hộp lại mới biết đó là tổ yến. Liền hỏi, cậu mua cho tôi à? Cho con tôi ăn. Thì tôi ăn con cậu mới hấp thụ được chứ. Ăn đi, nói nhiều. Tôi bĩu môi trêu, cậu mua cho tôi thì cậu cứ nói. Sao phải nói là mua cho con, cậu ngại à? Bị tôi trêu thêm mấy câu, ai đó đáp, thế có ăn không thì bảo đây. Ăn chứ, tôi ăn không phải vì tôi thèm khát gì đâu, mà là cậu bắt tôi ăn cho con cậu đấy nhá. Phong nhếch cái khuôn môi mỏng của mình lên, giọng điệu khó ở. Vâng, mời chị Lệ xơi tổ yến. Tôi tội gì mà không ăn, mà không những ăn còn phải trêu tiếp. Em cứ để chị tự nhiên. Ăn xong tổ yến của Phong, tôi đi một phòng dạo cho thư thái đầu óc. Mà do mấy hôm nay cứ hở chút là nôn, nên tôi cứ cố thủ trong phòng làm việc. Hôm nay sáng giờ chỉ nôn hai lần mới dám ló mặt xuống căng tin. Vô tình thấy chị Hương đang mua đồ ăn vặt nên gọi ngay. Chị Hương. Ơ Lệ à, làm gì mà mấy hôm nay chị không thấy em đi xuống dưới này vậy? Tại mấy hôm nay nhiều việc quá nên em không xuống. Thế à, dưới này công việc vẫn bình thường thôi. Tôi sợ nói một lúc nữa sẽ bị lộ nên đánh sang chuyện khác. Hai chị em đi đến ghế ngồi hỏi thăm nhau. Chị Hương đu hũ xoài lắc lên bàn để hai chị em vừa ăn vừa nói chuyện. Tôi cắn một miếng liền gật gù. Ngon quá chị. Trái lại chị Hương nhăn nhó. Trời ơi, xoài gì mà chua dữ vậy, không ăn nổi luôn. Ừ, em thấy ngon mà, có chua gì đâu. Chị Hương kinh ngạc nhìn tôi. Vậy mà không chua. Chị sợ cái độ ăn chua của mày rồi đấy Lệ ạ. Thôi mày ăn đi, chị ăn không nổi đâu. Chị Hương để cả hũ xoài lắc về phía tôi. Tôi cũng nhiệt tình ăn hết chứ bỏ lại phí. Với lại tôi ăn lại cảm giác rất ngon. Ngon hơn cả ngày bé tôi với đang đi ăn trộm nhà hàng xóm. Nhìn mày ăn chị chảy cả nước miếng luôn rồi đấy Lệ ạ. Mày ăn y như mấy bà bầu ăn đồ chua ấy, kinh quá. Chị Hương nói đến đó, miếng xoài trong miệng tôi cũng bị dừng lại. Nhìn xuống cả hộp xoài to đùng bị tôi ăn gần hết. Mà lúc này chị Hương cũng nhìn tôi không chớp mắt. Tôi lập tức cười giả lả. Chị nói gì vậy? Em thích ăn chua từ trước đến giờ mà. Món gì chua chua là em khoái lắm. Hồi ở quê em hay trèo hái me non ăn. Xoài này chua nhằm nhò gì đâu chị. Ừ, thì chị có nói gì đâu mà phải giải thích. Thì em nói vậy đấy. Mà thôi, đến giờ làm việc rồi, em lên làm trước đây. Ừ, lên đi, chị cũng lên làm luôn đây. Thoát được chị Hương, tôi thở phào. Mẹ ơi, chút nữa là bị lộ rồi. Còn tầm 10 phút nữa mới đến giờ làm việc. Nhưng thôi, đi lòng vòng nguy hiểm quá, về phòng an tâm hơn. Nhưng khi tôi vừa về đến phòng thì có một cô gái xinh đẹp đi vào hỏi. Anh Phong đâu rồi? Tôi không biết cô ấy là ai nên hỏi lại. Cô là... À, tôi là vợ sắp cưới của anh Phong. Anh ấy đi đâu rồi? Sao không thấy ở đây? Vợ sắp cưới sao? Cậu ta sắp cưới vợ sao? Thảo nào cậu ta chẳng nói năng gì đến chuyện tôi có thai. Chị ơi, chị có nghe tôi hỏi không vậy? Anh Phong đâu rồi? À, bây giờ đang là giờ nghỉ trưa, khoảng 5 phút nữa giám đốc mới vào đây. Chị ngồi đi. Vậy tôi ngồi đây đợi anh ấy. Tôi lấy bình nước lọc định rót cho cô ta ly nước thì cô ấy nói: Trời nóng quá, chị làm cho tôi ly nước chanh đi, nhớ cho ít đường thôi đấy. Tôi gật đầu. Cô đợi tôi một chút. Ở đây thì làm gì mà có chanh. Tôi đi xuống căng tin mua một ly nước chanh ít đường đem lên, vừa đi vừa nghĩ ngợi đến cô gái kia. Cô ấy nói cô ấy là vợ sắp cưới của Phong, vậy chuyện tôi có thai thì sao? Có phải nên giấu giếm luôn hay là không đây? Tôi cầm ly nước chanh lên phòng thì Phong cũng từ hướng khác đi tới. Cậu ấy hỏi: Uống gì đây? Tôi không uống, tôi mua cho vợ sắp cưới của giám đốc. Cô ấy đang đợi giám đốc trong phòng làm việc đấy. Tôi đồng thời cũng thấy cái chau mày của Phong, đôi mắt di chuyển vào căn phòng phía trước, xài những bước chân dài tiến về nơi đó. Cô gái đó rất đặc biệt nên cậu ấy mới khẩn trương như vậy. Lững thững theo sau, vừa thấy Phong, cô ấy liền đứng dậy nở nụ cười dịu dàng. Anh! Phong ngồi đối diện hỏi: Sao em lại đến đây? Em gọi anh không được, em lo lắng nên nấu chút canh mang sang cho anh ăn đi cho nóng. Cô ấy kéo cặp lồng lên, định mở ra thì Phong ngăn lại. Anh vừa ăn xong, còn no lắm. Thế em để đây tí nữa anh ăn nhá, chính tay em làm cho anh đấy. Tôi đặt ly nước chanh xuống, khẽ mời cô ấy, thì cô ấy ngẩng lên nhẹ nhàng hỏi: Chị là trợ lý mới à? Tôi gật đầu. Dạ vâng, tôi mới vào công ty. Thảo nào, lần đầu tôi thấy chị, nhờ chị lưu ý vấn đề ăn uống của anh Phong giúp tôi. Anh ấy có tật làm gì là cắm đầu vào làm không màng ăn uống. Mới đây là mặt đã hóp lại rồi đấy. Dạ tôi biết rồi, tôi sẽ để ý. Cô ấy lại quay sang Phong. Anh đấy, làm gì thì cũng phải chú ý sức khỏe của mình. Có sức khỏe mới làm việc tốt được. Đừng cố quá, em xót lắm, có biết không? Anh biết rồi. Vậy thôi em không phiền anh làm việc nữa. Em sang đi mua sắm với bác gái. Hôm nay về sớm nhá, hôm nay em vào bếp nấu cho anh. Nói xong, cô ấy lấy túi xách rồi ra về, còn cười nhẹ với tôi một cái. Lúc cô ấy đi rồi, hương thơm dịu nhẹ vẫn còn đọng lại trong phòng. Đó là mùi hương mà chỉ cần ngửi thôi cũng là biết một loại nước hoa đắt tiền. Tôi đem ly nước đi dẹp rồi quay lại bàn làm việc. Nhưng mà dù chú tâm cũng không tránh khỏi những suy nghĩ cứ lẩn quẩn trong đầu. Phong sắp cưới vợ rồi, cô gái ấy xinh đẹp lại dịu dàng như vậy, xem ra rất xứng với nhau. Chuyện tôi có thai cũng không giấu mãi được, mọi việc nên làm thế nào cho trọn vẹn đây? Tôi khẽ nhìn Phong. Nhìn người đàn ông có đôi mắt thâm sâu đẹp đẽ đang tập trung làm việc. Cậu ấy là ba của con tôi nhưng sắp là chồng người khác. Trong lòng có chút khó chịu đang len lỏi mà không hiểu vì sao tôi lại như vậy nữa. Tôi điên mất. Nhìn tôi làm gì? Dù đôi mắt dán chặt vào máy tính nhưng Phong vẫn nhận ra tôi đang chăm chăm nhìn anh ấy. Có chút bối rối tôi liền lảng tránh. À không có gì. Muốn nói gì? Không có, thật đấy. Tôi cúi xuống giả vờ gõ vào bàn phím thì nghe Phong nói. Còn tôi sẽ chịu trách nhiệm. Chú Lâm không có ở đây nên tôi cũng không ngại nói ra những lời trong lòng mình. Cậu cũng sắp kết hôn, hay là cho tôi sang bộ phận khác được không? Tại sao? Tôi nghĩ như thế sẽ tốt hơn. Thế ở đây không tốt à? Cậu không hiểu hay cố tình không hiểu đây. Dù chúng ta không yêu thương nhau, nhưng cậu cũng là cha của con tôi. Cậu sắp kết hôn, chẳng lẽ bắt tôi hàng ngày chứng kiến ngôn tình à? Tôi không thích. Cô ghen? Ghen, chắc là không phải ghen. Nhưng tôi thật sự không lý giải được bản thân mình sao nữa. Thật lòng không hiểu chính mình. Tại sao tôi phải ghen? Nói chung là không thích thôi. Cậu cho tôi về phòng kế toán cũng được mà. Không. Đáng ghét, cậu ta đúng là cái đồ đáng ghét. Đã không có tình cảm còn muốn tôi ngày ngày nhìn thấy cậu ta hạnh phúc. Đúng là thật biết làm khó người khác. Ngồi một lúc thì chú Lâm đi công việc về, trên tay còn có đĩa trái cây nữa. Chú nói: Cậu Toàn gửi cho cậu, tôi rửa sạch sẽ rồi đấy, cậu ăn thử đi. Mọi việc ok chứ? Rất tốt thưa giám đốc. Tốt lắm. À, bây giờ tối nay chúng ta có cuộc hẹn với bên công ty Thăng Long. Ký được hợp đồng này sẽ là một bước tiến quan trọng, vì bên đó rất khó hợp tác. Tổng giám đốc rất vui khi hay tin này. Tôi nhớ rồi, tối nay tôi sang đón cô Lệ rồi sang đón chú. Nghe tên mình tôi liền ngẩng mặt lên. Tôi cũng đi nữa. Ừ. Phong đứng dậy đem đĩa trái cây đặt lên bàn làm việc của tôi. Ăn đi. Trái cây organic, sạch sẽ, đảm bảo an toàn vệ sinh. Đừng ăn linh tinh bên ngoài, không tốt cho sức khỏe đâu. Hành động đơn giản của Phong câu nói bình thường đó cũng làm tôi xúc động. Thời gian vừa qua tôi lăn lộn trong đời, trải qua rất nhiều việc, gặp quá nhiều loại người, nhưng chưa ai quan tâm tôi từ những điều nhỏ nhặt như vậy. Tự nhiên trong lòng có chút cảm kích, nhưng Phong đi vội quá nên tôi không kịp nói câu cảm ơn. Đợi Phong đi ra ngoài, chú Lâm cười cười. Ăn đi, trái cây này là ở cửa hàng trái cây sạch, số lượng bán ra hàng ngày có hạn. Nhưng sao cậu ấy không ăn mà để con ăn? Chú Lâm lại cười. Cái này thì chú không biết. Nhìn những trái cherry chín mọng đang trang trí bên cạnh chùm nho xanh mát, đúng là kích thích người khác. Tôi có mời mà chú Lâm không ăn, nên tôi một mình thưởng thức những trái nho xanh giòn đó, đúng là rất ngon. Ngon quá, giá bán ra cũng không rẻ hả chú? Đĩa này hơn 1 triệu. Tôi xém sặc. Cái gì? 1 triệu á chú? Chú Lâm gật đầu. Ừ, hơn triệu đấy. Nho đấy đắt mà. Chùm nho hơn cả ngày lương của chú. Tôi nhìn chùm nho đã bị tôi ăn gần nửa mà đẩy sang một bên. Mẹ cha ơi, tôi không dám ăn nữa đâu. Đắt, quá đắt. Đúng là nhà giàu, tiêu tiền có khác. Loay hoay đã hết giờ làm việc. Trước khi về, chú Lâm còn nhắc nhở tôi về cuộc hẹn tối nay phải chuẩn bị thật kỹ. Và đúng giờ thì đó là đối tác quan trọng. Tôi cũng không dám bê bối. Về nhà mở tủ chọn lựa một chiếc váy mà chị Châu đã tặng nên quyết định mặc nó và mang đôi giày cao 3 phân. Chuẩn bị xong xuôi thì đi ra phòng khách đợi Phong đến. Nhưng cậu ta đã đến từ lúc nào lại còn ngồi nói chuyện với mẹ tôi. Hai người nói gì mà cười nói vui vẻ lắm. Giám đốc đến rồi à? Ừ, tôi vừa đến. Vậy bây giờ chúng ta đi được chưa? Phong chào mẹ tôi định đi, nhưng thấy tôi tiến thêm mấy bước liền cau mày lại. Sao lại mang giày cao gót? Cũng không cao lắm, chỉ 2-3 phân thôi. Thay đôi khác đi. Tôi thấy đôi này hợp với váy mà. Thay đi. Phong dứt khoát muốn tôi đi đổi đôi giày khác. Thấy thái độ cậu ta như vậy, tôi đành thay đôi búp bê bẹt. Như vậy ai đó mới chịu ra xe lái đi đón chú Lâm. Dọc đường đi Phong cảm giảm. Cô lì lợm quá đấy. Bác sĩ đã dặn không nên mang giày cao gót mà vẫn cứ mang. Cô không biết thương con à? Ừ, con tôi mà, sao tôi lại không thương? Chẳng lẽ tôi lại đi thương cậu ta? Vì tôi thấy nó không quá cao, với cả đấy nó không nhọn, rất dễ đi mà. Có gì đâu mà cậu khó chịu từ lễ đến giờ thế? Cố chấp. Tôi cũng chẳng muốn cãi nhau với cậu ta làm gì, nên im lặng nhìn ra ngoài. Bây giờ đang là vào giờ cao điểm, nên xe cộ đông đúc, có đoạn kẹt xe phải nhích từng chút một. May là đón chú Lâm đến nhà hàng là 6 giờ 50 phút, vẫn còn dư 10 phút đợi khách hàng. Tôi lần đầu tiên đi gặp khách hàng quan trọng như vậy, thật ra cũng có chút bối rối và hồi hộp. Đợi thêm hơn 10 phút nữa thì bên công ty Thăng Long đến, giám đốc bên đấy là một người đàn ông trung tuổi, tôi đoán tầm 50 tuổi, người hơi béo và thấp, đi bên cạnh còn có một thư ký cũng trạc tuổi như vậy. Lúc đầu, họ trao đổi thêm về các điều khoản và lợi nhuận đôi bên sẽ nhận được khi hợp tác với nhau. Thật ra tuy mới vào, nhưng lúc chiều tôi có xem qua công ty Thăng Long rồi. Bên đây chuyên tổ chức sự kiện thời trang, những nhãn hàng được trưng bày và được mẫu mặc sau một đêm sẽ hot, cho nên được hợp tác với Thăng Long là điều mà bất cứ nhãn hàng nào cũng muốn, Hoàng Kim cũng không ngoại lệ. Nhưng mà trong lúc đang nói chuyện, giám đốc bên Thăng Long cứ nhìn tôi với ánh mắt rất lạ, còn cười cười hỏi tôi. Em tên gì? Tôi tên Lệ ạ. Ông ấy nhíu mày. Nghe tôi có vẻ xa lạ quá. Sau khi anh ký hợp đồng này thì chúng ta đã là đối tác của nhau, sẽ thường xuyên làm việc với nhau. Anh gọi em cho nó tình cảm em ạ. Thế em bao nhiêu tuổi rồi? Tôi nghe ra cái mùi thả dê của ông ấy, nhưng vì phép lịch sự nên vẫn phải cười nhẹ đáp. Tôi... à em 28 tuổi ạ. 28 á? Anh nhìn mà cứ nghĩ là em 24-25 tuổi là cùng. Em trẻ và đẹp lắm. Dạ em cảm ơn anh. Ông ấy không thôi nhìn tôi, lại còn dùng mũi giày cạ vào chân tôi nữa. Đôi mắt hiện rõ một một những suy nghĩ đen tối. Tôi giật mình rút lại, nhưng không dám nói gì. Cũng may là Phong đưa hợp đồng cho ông ta xem, rồi nói. Giám đốc Trần, xem lại thử xem có vấn đề gì nữa không. Nếu ok thì chúng ta ký hợp đồng nhé. Ông nhận lấy, rồi nhìn lật lật tới xem lui. Sau đó lại tiếp tục nhìn tôi nói. Có mấy chỗ vẫn chưa hiểu lắm, em sang đây giải thích cho anh đi. Tôi khẽ lướt sang Phong, khuôn mặt cậu ấy không thể hiện cảm xúc gì. Tôi cũng không biết là cậu ấy cho hay là không nên chưa dám nhúc nhích. Cậu ấy nói. Cô Lệ vừa đang trong quá trình học hỏi. Thư ký Lâm, chú sang đó giải thích cho giám đốc Trần đi. Chú Lâm vừa đứng lên thì giám đốc bên Thăng Long liền đưa tay lên ngăn lại. Tôi muốn cô ấy. Câu nói đó vừa có cả nghĩa đen và nghĩa bóng như này, thật là làm cho tôi ngẩn người ra và có chút hoảng sợ. Không phải tôi không biết những chuyện trao đổi giữa các công ty với nhau, mà là không dám nghĩ có một ngày có một giám đốc nhìn chúng mình. Với từ trước đến giờ, tôi luôn phấn đấu đi lên từ thực lực, chưa từng nghĩ sẽ dùng thân đổi vị. Không biết vị giám đốc của tôi sẽ giải quyết như thế nào. Tầm hơn nửa phút như vậy, Phong mới trả lời. Thật ngại với giám đốc Trần, cô ấy chỉ là một thực tập sinh mới vào làm, kinh nghiệm cũng chưa có, hay là để tôi nói lại các điều khoản một lần nữa. Giám đốc bên công ty Thăng Long nhất mực không chịu, lại nói. Cũng được, vậy để cô ấy rót rượu đi, chúng ta vừa uống vừa nói chuyện. Nào, sang rót cho anh ly rượu đi người đẹp. Lúc này đây, đôi mắt ông ấy dán vào bầu ngực của tôi một cách trắng trợn, biểu cảm trên khuôn mặt như thể muốn đem tôi ra thịt ngay. Mẹ kiếp cái thằng cha già này, đúng là lấn lướt ép buộc người quá mức mà. Nhưng tôi lại không thể phản kháng hay chửi lại, vì ông ta là đối tác quan trọng với Hoàng Kim. Đến cả Phong, từ nãy giờ cũng nhượng bộ ông ta mấy phần để được cái chữ ký trăm tỷ của ông ta. Chú Lâm nhìn tôi gật gật đầu, ý chú là bảo tôi sang đó. Tôi đành nuốt cục tức xuống, định đứng dậy, thì cổ tay đã bị ai đó giữ lại rất chặt. Ngồi xuống đi. Giám đốc bên Thăng Long chau mày không vui ra mặt. Cậu sao thế? Không nể mặt tôi à? Giám đốc Trần thông cảm, người đẹp tôi không thiếu, nhưng cô ấy thì không được. Ông ấy dựa lưng vào ghế bật cười một cái mới nói với Phong. Phụ nữ tôi thích, trước giờ chưa từng không có được. Phong cũng đáp lại ngay. Phụ nữ của tôi trước giờ chưa từng để người khác chạm vào. Hai người đàn ông nhìn nhau chăm chăm, ánh mắt Phong kiên định, không có vẻ nhún nhường, bàn tay nắm chặt tay tôi không buông. Còn tôi cảm nhận được cái bảo vệ Phong vừa đem đến, cảm nhận ngữ điệu kia không quá lớn, nhưng hàm ý khẳng định kia làm trái tim tôi bỗng chốc xốn sang mấy nhịp. Giám đốc bên Thăng Long nhếch môi. Cậu trai trẻ ạ, hợp đồng này có vấn đề, tôi không ký. Sắc mặt chú Lâm tái đi, vội vàng nói. Giám đốc Trần đừng giận, tôi đã sắp xếp một tiết mục rất vui, bây giờ chúng ta bàn lại hợp đồng và đợi nhé. Sự hống hách ngạo mạn hiện rõ trên khuôn mặt của ông ta, hai tay khoác lên ghế, lộ cái bụng béo tròn, giọng nói đầy ý hăm dọa. Bảo cô ấy làm tôi vui vẻ, thì tôi còn xem xét lại, còn không thì thôi. Ông ấy nhún vai cười thâm hiểm, lúc ấy Phong chồm người lấy tờ hợp đồng xé ngay trước mặt ông ta và mọi người, còn dõng dạc nói. Không cần, tôi không làm ăn với ông nữa, về. Phong kéo tay tôi đi nhanh ra khỏi nhà hàng, trong sự ngỡ ngàng của mọi người, giọng chú Lâm gọi phía sau. Giám đốc, giám đốc. Mẹ kiếp cái thằng danh con. Mày tưởng mày là ai mà thái độ thế hả? Đừng mang mặt đến cầu xin tao đấy. Giám đốc Trần, thông cảm cậu ấy trẻ người non dạ. Giám đốc đừng giận. Cút, cút ngay. Phong kéo tay tôi đi. Khi bên tai không còn nghe thấy tiếng họ nói chuyện nữa, cậu ấy mới mở cửa xe cho tôi vào, rồi phóng xe chạy vù đi. Tôi hốt hoảng nói. Còn chú Lâm chưa lên xe? Taxi không thiếu. Trong con xe này chỉ còn tôi với Phong, điện thoại cậu ấy reo liên tục. Tôi liếc thấy màn hình có chữ An, cứ reo mãi nhưng Phong không có dấu hiệu nghe máy. Tôi nhắc. Điện thoại cậu reo kìa. Mặc kệ. Tôi suy nghĩ một phần cũng vì tôi nên hợp đồng mới bị hủy, cho nên mở miệng xin lỗi Phong. Xin lỗi cậu. Không liên quan đến cô. Dù sao hợp đồng có được ký cũng không mang lại lợi nhuận. Nhưng nếu nhãn hàng của chúng ta được trưng bày ở đó cũng sẽ được nâng lên một tầm cao mới. Không đơn giản vậy đâu. Nếu đơn giản vậy, nhãn hàng nào cũng nổi tiếng hết. Im lặng một lúc, Phong hỏi. Muốn ăn gì? Tôi ăn gì cũng được. Phong lái một đoạn nữa, rồi ghé vào một quán ăn. Trong đây chủ yếu là thịt bò. Tôi chưa đến những nơi này bao giờ, nên cũng không biết gọi món nào. Cuối cùng, Phong là người chọn món và thức uống. Đến lúc vào đây, điện thoại vẫn không ngừng rung. Tin nhắn thông báo liên tục, mà cậu ấy cũng chẳng buồn xem một lần. Sao cậu không nghe? Biết đâu có việc gì quan trọng thì sao? Không cần. Tính khí cậu ta như vậy, tôi không hiểu nhiều cũng hiểu ít. Cậu ta không muốn thì cũng không khuyên được. Huống hồ đó là chuyện riêng của cậu ta, là một trợ lý như tôi cũng không tiện xen vào. Ngồi đợi một lúc thì nhân viên lên món. Nào là bò sốt, bò nướng, rất nhiều món ngon đầy cả lên bàn. Phòng cứ gắp cho tôi. Ăn cho con có dinh dưỡng. Muốn ăn gì thì nói, đừng ngại. Tôi đang ăn món bò sốt ngon quá nên nói đùa. Ăn cậu được không? Nói xong, tôi mới biết mình nói hớ nên vội vàng ngẩng mặt lên thì bị cái nhìn của Phong làm cho ngượng ngùng giải thích. À, tôi nói đùa thôi. Không ngờ cậu ấy lại trả lời. Muốn ăn tôi thì đợi qua 3 tháng, bây giờ không được. Tôi nói đùa thôi, cậu đừng có hiểu lầm. Tôi thích hiểu lầm. Tôi không biết là Phong đùa hay thật, nhưng lúc lén nhìn cậu ấy thì cũng không phát hiện gì. Khuôn mặt cậu ấy lúc nào cũng khó suy đoán. Đôi mắt sâu kia tựa như mặt biển rộng nhưng không gợn sóng. Không thể suy đoán ra dưới lòng đại dương kia đang chất chứa những gì. Ăn uống no nê, Phong đưa tôi về nhà. Dọc đường cũng không có chuyện gì để nói nên cả hai đều giữ im lặng. Mãi cho đến nhà tôi thấy chiếc ô tô khác đang đậu trước nhà, mà chiếc xe đó lại là xe của Đăng. Không biết đến tìm tôi làm gì. Mãi suy nghĩ mà không biết Phong gọi mình, cậu ta gọi thêm một lần nữa, tôi mới hoàn hồn trở lại mà hỏi. Cậu vừa nói gì? Cô làm sao thế? Tôi gọi mãi mà cứ thừa người ra. À, không có gì. Hôm nay cảm ơn cậu, thức ăn ngon lắm. Tôi vào nhà đây. Lúc mà tôi bước xuống xe thì cổng cũng được mở ra. Chị Châu đi ra trước, tiếp đến là Đăng và mẹ. Tôi thấy chị Châu liền gọi. Lẹ, em về rồi à? Chị với anh Đăng đến tìm em. Tôi cười trả lời chị Châu. Em đi công việc, anh chị tìm em có việc gì không ạ? Tôi vừa nói vừa tiến về chỗ chị Châu đang đứng, cũng nhận ra sự khác biệt của chị ấy. Bình thường chị Châu theo phong cách sang trọng quyến rũ, hôm nay chị ấy lại mặc chiếc đầm suông và mang giày bẹt, không lẽ chị ấy có thai? Dạo gần đây nhiều việc, anh chị không đến thăm em được, sẵn hôm nay đi siêu âm nên ghé thăm em một chút, mới biết em đã là con nuôi của bác chủ nhà, chuyện vui như vậy mà không nói với anh chị gì hết. Dạ, em biết anh chị nhiều việc nên không dám làm phiền, mà sao lại đi siêu âm? Ai siêu âm hả chị? Chị Châu cười xoa xoa bụng. Chị có thai rồi, cả mẹ và bé đều khỏe. Chị thông báo cho ba mẹ hay rồi, ba mẹ mừng lắm, mẹ nói tranh thủ lên đây nữa đấy. Chị Châu có thai là một chuyện đáng vui, nhưng cũng có một chút gì đó nhói trong tâm. Tôi không hờn ghen với chị ấy vì chị ấy vô tội, chị ấy không biết bản chất thật của người mà đang đầu ấp thay gối. Chúc mừng anh chị nha. Ừ, em đó cũng tranh thủ đi, 28 rồi đấy. Phụ nữ có thì, đẻ quá 30, sinh đẻ cũng khó khăn hơn lúc này. Dạ em biết rồi ạ. Ừ cũng muộn rồi, anh chị về đây. Hôm nào rảnh chị em mình nói chuyện nhiều hơn. Dạ anh chị về ạ. Đăng nắm tay Châu đi về hướng chiếc xe. Bỗng có tiếng xe gầm rú kéo đến. Con xe tự dưng lao thẳng lên lề đường. Đèn xe chiếu thẳng vào mắt, khiến tôi phải đưa tay lên che lại. Nhưng cũng đồng thời nghe tiếng rầm rất mạnh, tiếng mọi người hét toáng lên. Âm thanh chói tai kèm tiếng la hét của mọi người làm tôi cũng nhất thời hoảng loạn, đưa tay xuống ôm lấy bụng mình theo quán tính. Đồng thời có tiếng gọi của Phong vang lên. Lẹ, cẩn thận. Sau tiếng kêu đó, cả người tôi liền được một vòng tay rắn giỏi ôm lấy xiết vào người. Cả hai đồng thời ngã xuống đất. Nhưng may mắn tôi nằm trên người Phong nên không đau lắm. Thế nhưng dưới ánh đèn đường vàng, tôi nghe giọng nói khẩn trương của Phong. Cô có làm sao không? Có đau ở đâu không? Tôi lắc đầu. Tôi không sao. Tôi vừa trả lời xong thì nghe đằng kia ồn ào, tiếng gào khóc kêu la của Đăng vang lên rất lớn. Vội vàng ngồi dậy, chạy đến thì thấy Đăng đang ôm chị Châu. Chiếc váy màu nude của chị ấy đang mặc bỗng chốc tô điểm màu đỏ dưới thân dưới. Chúng tôi vội vàng tức tốc đưa chị Châu vào bệnh viện cấp cứu bằng xe của Phong. Tôi với Đăng thì ngồi ghế sau ôm chị Châu. Trên đường đi, chị Châu khóc vì lo lắng cho cái thai trong bụng. Tôi dù trấn an thế nào thì chị cũng không ngừng khóc. Mãi khi vào cấp cứu, tôi còn nghe rõ giọng nói yếu ớt của chị ấy. Bác sĩ, hãy cứu con tôi, hãy cứu con tôi. Được rồi, chúng tôi nhất định cố gắng hết sức. Chị Châu vào trong, rồi Phong liền nắm tay tôi kéo đi siêu âm lại, khi bác sĩ khẳng định không sao. Cậu ấy mới thở ra một cái như chút được gánh nặng trong lòng. May quá. Lúc này, tôi để ý tay cậu ấy bị chảy chụa mấy chỗ, chắc do lúc ôm lấy tôi, cậu ấy bị cạ xuống mặt đường nên mới bị thế kia. Nhất thời tôi có chút xót xa. Tay cậu chảy hết rồi kìa, để y tá rửa vết thương đi. Phong lắc đầu. Không sao đâu, chỉ là vết thương nhỏ ngoài da thôi mà. Tôi thấy cũng vì tôi mà Phong bị thương nên đi ra quầy mua thuốc và nước rửa tự vệ sinh tay cho cậu ấy, xong xuôi mới dán băng cá nhân lên để tránh viêm nhiễm. Xong rồi, cậu đừng để vết thương đụng nước sẽ lâu lành lắm đấy. Phong, cảm ơn cậu. Không có gì đâu, cô không sao là tốt rồi. Tôi với Phong đi đến khoa cấp cứu thì thấy cửa vẫn chưa mở. đang đi đi lại lại trước cửa, khuôn mặt hiện rõ vẻ lo lắng, chốc chốc lại nhìn vào khe cửa. Ánh đèn bên trong vẫn sáng hoắc mà chưa có động tĩnh gì. Giây phút chờ đợi cảm giác dài thườn thượt. Một lúc sau, ba mẹ của chị Châu chạy vào, họ cũng lo lắng không kém Đăng. Tôi nghe mẹ chị Châu mắng Đăng không biết chăm sóc chị ấy, còn nói nhiều từ rất khó nghe. Nhưng Đăng chỉ biết cúi đầu im lặng, không dám ho he nửa lời. Bất giác tôi chợt nghĩ, cuộc sống ở rẻ của Đăng chắc gì đã sung sướng. Đợi thêm một lúc nữa thì cánh cửa kia cuối cùng cũng mở ra. Mọi người chạy ùa đến hỏi han bác sĩ. Tôi cũng đến gần xem tình hình chị Châu như thế nào, thì bác sĩ nói: tạm thời thì bệnh nhân không sao, chỉ bị thương nhẹ ngoài da. Người nhà nên chăm sóc và làm công tác tư tưởng đi, vì cái thai có thể sẽ không giữ được. Bác sĩ nói sao ạ? Con tôi... Đằng xúc động không nói hết câu, mẹ chị Châu tiếp lời: dù tốn bao nhiêu tiền thì bác sĩ phải cứu lấy cháu tôi. Bao nhiêu tiền tôi cũng chi trả được hết. Hãy cứu cháu tôi, bác sĩ. Gia đình yên tâm, cứu người là trách nhiệm của chúng tôi. Nhưng trường hợp này tôi không dám chắc điều gì. Thai yếu, hiện tại bóc tách 25%, cho nên bệnh nhân tốt nhất là nên nằm giường để chúng tôi theo dõi, không nên đi lại hay kích động mạnh. Nói chung tâm lý cũng khá quan trọng. Nói rồi, chị Châu được đẩy ra, chuyển sang phòng hồi sức. Tôi cũng đi theo sau, nhìn thấy sắc mặt chị Châu tái nhợt, miệng liên tục hỏi về đứa nhỏ trong bụng: con mình không sao đúng không anh? Con khỏe phải không anh? Đang cầm tay gật đầu lia lịa: con không sao, con khỏe lắm, em đừng lo lắng, đừng lo lắng. Em phải nghỉ ngơi cho khỏe thì con mới khỏe được. Có thật không anh? Thật là con khỏe đúng không anh? Thật mà, không tin em hỏi ba mẹ đi. Con chúng ta rất khỏe, em đừng khóc nữa. Mẹ chị Châu gật gù: Đăng nó nói đúng đấy con. Đứa bé không sao, nhưng con phải điều dưỡng cơ thể, không được để tâm lý ảnh hưởng đến đứa bé. Ngoan đừng khóc, có ba mẹ ở đây. Đến phòng hồi sức thì căn phòng hơi nhỏ, lại thêm đông đúc người, nên ba mẹ chị Châu đã đổi sang phòng khác, một căn phòng rất sạch sẽ, có điều hòa và đặc biệt chỉ có mỗi chị Châu nằm nên cũng thoải mái lắm. Chị Châu sau một hồi được khuyên nhủ thì cũng ngừng khóc và ăn chút cháo. Chị giục tôi ra về vì cũng đã khuya lắm rồi. Thấy chị cũng ổn rồi nên tôi với Phong đi về. Lúc lên xe cũng đã là 12 giờ khuya, đường xa cũng thưa thớt người hơn hẳn. Họ là ai vậy? Tôi trả lời Phong: đó là anh trai và chị dâu tôi. Thế à, anh em cô nhìn không giống nhau nhỉ? Tôi cũng không muốn nói chuyện bản thân nên cười cho qua chuyện, nhưng Phong lại nói: anh trai cô cũng lạ đấy, em gái cũng bị té nhưng không quan tâm hỏi han một câu. Thì tôi đâu có sao, lúc đó may nhà có cậu nên tôi mới tránh được chiếc xe đó, nếu không thì không biết mẹ con tôi thế nào, có khi người nằm trong bệnh viện lại là tôi. Hai, nhắc lại thấy tội nghiệp cho chị dâu, xui xẻo bị đụng trúng. Phong quay sang nhìn tôi một cái, chỉ vài giây ngắn ngủi rồi lại quay đi tập trung lái xe. Cứ như vậy, cho đến khi chiếc xe đỗ trước nhà, đèn trong nhà vẫn sáng hoắc, chắc là mẹ chưa ngủ, nên khi xe vừa đỗ là mẹ đã chạy ra ngay. Phong thấy mẹ ra nên xuống xe nói chuyện mấy câu, tôi giục: cậu về đi, muộn lắm rồi, chuyện hôm nay thật lòng cảm ơn cậu. Không cần khách sáo, trong bụng cô là con của tôi có trách nhiệm bảo vệ. Không hiểu vì sao, sau câu nói ấy, trong đầu tôi lại xuất hiện một cảm giác rất lạ, cũng không biết phải diễn tả như thế nào. Nói chung rất đặc biệt và phức tạp, tim cũng đập nhanh hơn một chút. Tôi lại sợ Phong nhận ra sự bất thường nên tiếp tục giục: chạy xe cẩn thận, vào nhà đi, giờ này gió lạnh lắm. Tôi với mẹ vào trong, từ cửa sổ nhìn ra, tôi thấy Phong đứng đó thêm mấy phút nữa mới rời đi. Tôi nhìn theo đến khi không còn thấy nữa mới định đi về phòng, thì mẹ đã đứng sau lưng từ lúc nào. Mẹ, làm con giật cả mình. Mẹ cười cười: yêu rồi đúng không? Làm gì có đâu mẹ. Giấu ai, chứ làm sao giấu được bà già này, nhìn vào là mẹ biết ngay. Bọn con không có gì thật mà mẹ, cậu ta nhỏ tuổi hơn con nữa đấy. Tuổi tác không quan trọng, quan trọng là tình cảm dành cho nhau như thế nào thôi. Lẹ à, xã hội thì có người xấu kẻ tốt, con cũng nên mở lòng mình một chút đi. Tôi hiểu ý của mẹ tôi, nhưng mà tôi với Đăng chia tay chưa lâu, vết thương anh ta mang đến chưa thể một ngày, hai ngày lành lặn. Với lại sau khi thất bại đó, tôi luôn dè chừng với những người chú ý đến mình. Tôi sợ họ đến rồi đi như cách mà Đăng đã từng làm, chấp niệm trong lòng thực sự vẫn chưa buông bỏ được. Dạ con hiểu rồi mà mẹ. Mà cái tên kia, say rượu hay sao mà chạy ghê vậy mẹ? Say lắm rồi, công an làm việc rồi đưa đi luôn. May là lúc đó thằng Phong nó chạy đến kịp thời. Dạ cũng may là không sao, nhưng vợ của Đăng thì bị động thai. Bác sĩ nói có khi không giữ được. Tội nghiệp chị ấy hiền lành, nếu cái thai mà có chuyện gì còn sợ chị ấy không chịu nổi. Ừ, con bé đó nói chuyện thì thấy hiền lành lắm. Lúc con chưa về, nó ngồi nói chuyện với mẹ rất lâu, còn gửi gắm con cho mẹ nghe rất đàng hoàng. Mà con cũng đang mang thai, đừng có suy nghĩ nhiều quá, không tốt đâu. Thôi về phòng nghỉ ngơi đi con. Dạ mẹ cũng đi ngủ đi, 1 giờ rồi ạ. Ừ đi đi. Do mệt mỏi nên vừa nằm lên giường một lúc tôi đã ngủ ngay. Đến khi đồng hồ báo thức kêu mấy tiếng mới mỏ mẫm điện thoại tắt báo thức mà dậy chuẩn bị đi làm. Từ lúc tôi biết có thai, hôm nào mẹ cũng dậy sớm nấu thức ăn cho tôi. Chiều cũng nấu món này món kia cho tôi bồi bổ. Thật sự tôi vô cùng cảm động đến mức sáng nay thấy mẹ đứng bếp mà tôi đi đến ôm mẹ một cái. Mẹ à, con cảm ơn. Sao mới sáng sớm mà lại cảm ơn mẹ thế? Tôi áp mặt vào tấm lưng của mẹ. Vì mẹ cho con biết được cảm giác có mẹ tuyệt vời như thế nào. Sau này con nhất định sẽ phụng dưỡng mẹ thật tốt, không quên ơn mẹ đã dành những điều tuyệt vời cho con. Thôi được rồi, chuyện sau này để sau này hãy tính. Bây giờ ăn đi rồi đi làm. Ngày nào mẹ cũng dậy sớm nấu nướng cực quá. Cứ để con ăn bên ngoài là được rồi mà mẹ. Mẹ không thấy cực đâu, ngược lại rất vui. Con ăn đi cho nóng. Vừa ăn mấy đũa thì có một vị khách không mời mà đến, lại còn không từ chối mà ngồi vào bàn ăn như đúng rồi. Hôm nay mặt trời mọc ở hướng Tây hay sao? Phong ăn đi con, dì nấu đấy. Phong ăn một đũa thì nhìn mẹ nói, vẫn ngon như ngày nào, lâu lắm rồi con mới được ăn món ăn của dì nấu đấy. Ừ, lâu lắm rồi, chớp mắt một cái đã rất nhiều năm trôi qua. Mấy hôm trước con có đến thăm Tâm, cũng sắp đến sinh nhật em ấy rồi đấy ạ. Ừ, sắp rồi. Mà thôi, đừng nói chuyện này nữa, hai đứa ăn đi, kẻo muộn. Ăn xong, tôi và Phong chuẩn bị đến công ty. Cậu ta lấy lý do sáng sớm xe cộ đông đúc. Tôi đi một mình nguy hiểm nên muốn đưa đón tôi mỗi ngày. Tôi nghe xong lập tức từ chối. Không cần đâu, tôi sẽ chạy chậm, không phóng nhanh vượt ẩu đâu, cậu yên tâm. Không được, cô không nhớ chuyện đêm qua à? Cô đang đứng trên lề đường mà còn bị như vậy đấy. Thử hỏi chạy xe máy một mình nguy hiểm ra sao? Chuyện hôm qua chỉ là hy hữu thôi, cậu đừng lo. Tất nhiên tôi phải lo rồi chứ, trong bụng cô có con của tôi muốn con tôi an toàn tuyệt đối. Thì ra cậu ta quan tâm tôi là vì cái thai trong bụng, vậy mà tôi cứ tưởng là cậu ta có chút gì đó dành cho mình, đúng là ảo tưởng quá mà. Mẹ thấy Phong nó nói đúng đấy Lệ, nhiều khi mình đang chạy bình thường, nhưng những tên say rượu hoặc cái bọn trẻ trâu ấy, không nói được đâu, an toàn là trên hết, đi với Phong đi. Như vậy mẹ cũng an tâm hơn. Trước sự quyết liệt của Phong và mẹ tôi đành phải lên xe ai đó, nhưng lại sợ người khác lại thấy bàn tán nên bảo Phong cho tôi xuống gần công ty rồi tự đi bộ vào, tránh làm đề tài cho mọi người. May là cậu ta đồng ý. Loay hoay cả ngày cũng hết giờ làm, tôi định sẽ vào thăm chị Châu một chút. Dù sao chị ấy rất tốt với tôi, cho nên tôi nghĩ đích thân đến đó sẽ tốt hơn là gọi điện. Thế là tôi nói với Phong, cậu về trước đi, tôi sang bệnh viện thăm chị dâu một lúc rồi bắt xe về. Phòng đóng máy tính lại thong thả trả lời, tôi cũng đến bệnh viện có việc, đi chung đi. Thế là chúng tôi cùng đến bệnh viện, tôi cầm túi trái cây mua ở trong cửa hàng đi vào căn phòng đêm qua chị Châu nằm. Vừa bước vào, đã nghe giọng mẹ của Đăng ngọt lịm, con muốn ăn gì không, mẹ đi mua cho con ăn nha. Chị Châu lắc đầu nhẹ, con không muốn ăn gì đâu mẹ ạ. Con phải ăn nhiều vào thì em bé mới lớn nhanh được con ạ, hay mẹ pha sữa cho con nha. Trước giờ, ngoài Đăng ra thì chị Châu là người thứ hai được mẹ ngọt ngào như vậy. Bao năm sống cùng nhau, cũng không ít lần tôi cảm sốt, thậm chí có lần ốm dậy không nổi, nhưng chưa nhận một lời hỏi han hay quan tâm, chứ đừng nói là pha sữa, nấu cháo. Những thứ đó đối với tôi vô cùng xa xỉ đến mức chẳng mong có được. Mãi suy nghĩ đến khi chị Châu gọi, thì tôi mới thoát khỏi những dòng suy nghĩ của mình, cầm túi trái cây đi vào trong, khẽ chào mẹ trước. Con chào mẹ ạ, mẹ lên khi nào ạ? Chưa kịp nói hết câu thì bên má trái lập tức nhận ngay cái tát trời giáng của mẹ tôi. Bà quát lên, mày còn dám vác mặt vào đây à con khốn, mày biến ngay cho tao. Tôi hoàn toàn không hiểu mẹ đang nói gì, không hiểu tự dưng bà lại đánh tôi. Sao mẹ đánh con ạ? À? Tao đánh mày, vì mày mà vợ thằng Đăng mới bị động thai. Cái loại xui xẻo như mày, không biết thân biết phận, còn dám xuất hiện đem đến xui xẻo cho người khác. Mày cút ngay đi. Mẹ à, mẹ đừng nói vậy, không liên quan đến Lệ đâu, em ấy cũng không muốn như vậy đâu. Trái lại với thái độ hùng hổ dành cho tôi, quay sang chị Châu, mẹ liền dịu giọng. Còn không biết nó xui xẻo như thế nào đâu. Lần trước đi thăm nó về, hai đứa cũng bị quẹt xe. Lần này gặp nó lại bị tai nạn từ trên trời rơi xuống. Châu à, mẹ dành nó lắm, ai ở bên cạnh nó đều xui xẻo hết. Con phải hết sức cẩn thận, tốt nhất là đừng tiếp xúc với cái loại sao chổi đó. Kìa mẹ, sao lại nói Lệ là sao chổi? Mọi chuyện đều là sự cố ngoài ý muốn. Nào Lệ đến đây đi, em vừa tan làm à? Mẹ liếc tôi, hai mắt trợn trừng lên quát tháo. Đến thì cũng đã đến, thấy thì cũng đã thấy rồi đấy. Mày về đi, làm ơn tránh xa con dâu với cháu tao ra, về đi. Nhìn cái cách mẹ lạnh lùng xua đuổi tôi đi, tôi cũng không muốn ở lại. Tôi không muốn mặt dày như ngày xưa, mặt dày dù bị mắng, bị chửi mà vẫn cố chấp không buông. Bây giờ khác rồi, niềm tin yêu cũng đã lụi tàn, thì cố chấp và tôn trọng kia không còn ý nghĩa gì nữa. Tôi đặt túi trái cây lên bàn, rồi nói với chị Châu. Em còn có chút việc em về trước, chúc chị nhanh khỏe lại nhé. Thưa mẹ con về ạ. Chị Châu có gọi theo, nhưng tôi không quay đầu nhìn lại, chỉ nghe có tiếng bước chân đi theo mình. Đến hành lang thì có giọng mẹ gọi. Con kia, đứng lại cho tao. Tôi thở hắt ra rồi dừng chân xoay mặt lại. Mẹ gọi con. Bỗng chát một tiếng, một bạt tai như trời giáng tiếp tục in lên má trái của tôi, cùng giọng nói chua ngoa của người mà hơn 25 năm qua tôi vẫn gọi là mẹ. Tao đã nói mày bao nhiêu lần là mày không được xuất hiện trước mặt hai đứa nó, mà sao mặt mày dày quá vậy hả con khốn? Sao mày luôn tìm mọi cách để đến gần con trai tao? Mày tiếc nuối, mày không ăn được nên mày muốn phá đúng không hả con mắt dậy? Có đúng không? Tôi chua chát nhìn mẹ bình thản trả lời. Trong lòng mẹ con ích kỷ và hèn mọn như vậy sao? Tao còn lạ gì mày? Mày đang muốn dụ dỗ thằng Đăng quay lại có đúng không? Tao cảnh cáo mày không được bén mảng đến đây nữa, nếu không đừng trách tao ác. Cái loại trôi sông lạc chợ như mày xuất hiện chỉ làm bẩn mắt người khác thôi. Tôi chưa bao giờ mong mẹ đối xử tốt với tôi như mẹ đối xử với Đăng, vì đơn giản tôi không phải là con ruột của bà. Nhưng người ta nói sống lâu với nhau sẽ phát sinh ra một thứ tình cảm thân thuộc. Nhưng mà hơn 25 năm gắn bó dưới một mái nhà, tôi vẫn luôn kính trọng. Thế nhưng mẹ chưa hề dành cho tôi một chút tình thương nhỏ nhoi. Thôi, người ta đã không có tình mà tôi cũng đã trả ân nghĩa như vậy rồi, tôi cũng chẳng có lý do gì mà chịu đựng mãi nữa. Còn không có ý gì với anh Đăng hết, là anh ấy và chị Châu đến tìm con. Nếu không phải chị Châu gặp tai nạn, con cũng không muốn gặp lại họ. Mẹ yên tâm đi, dù anh Đăng có muốn quay lại, con cũng không đồng ý đâu. Mẹ cười nhạo. Không đồng ý, hay mừng quá không nói thành lời. Cái mặt mê trai giống con mẹ mày đấy, bây giờ già cái đầu còn mê trai. Đúng là mẹ nào thì con đấy, sắp chết đến nơi rồi mà còn hám trai. Mẹ đang nói câu đấy, hình như cũng nhận ra có gì đó không ổn nên vội vàng quay người bỏ đi. Nhưng làm sao nhanh bằng tôi được, tôi đã kịp thời giữ tay bà ấy lại. Mẹ vừa nói cái gì? Có phải mẹ biết mẹ của con ở đâu không? Bỏ tao ra, tao không biết gì hết, bỏ tao ra nhanh. Không, con biết là mẹ biết nên mẹ mới nói như vậy. Mẹ nói đi, mẹ con đang ở đâu? Tao đã nói là tao không biết gì hết, mày bỏ tao ra đi, nếu không tao la lên bây giờ đấy. Mẹ càng vùng vẫy, càng phủ nhận như vậy, tôi càng tin chắc chắn mẹ đã biết tung tích của mẹ ruột tôi. Chứ bao năm rồi không gặp, lại không thể tự nhiên mà bà ấy lại nói tôi giống mẹ mình, lại còn nói mẹ tôi sắp chết nữa. Mẹ nói rõ đi, có phải mẹ đã gặp mẹ con rồi phải không? Bà ấy đang ở đâu? Mẹ làm ơn nói cho con biết đi, con xin mẹ đấy. Tao không biết, cái con khốn nạn này, mẹ có buông tay tao ra không? Mẹ nói con sẽ buông mẹ ra, con biết là mẹ biết mà. Hai chúng tôi giằng co qua lại, thì Đăng chạy đến, bà ấy thấy Đăng vội vàng kêu lên. Đăng ơi, cứu mẹ với, con này nó đánh mẹ đấy, nó đánh mẹ con ơi, mau cứu mẹ con ơi. Trong tình cảnh hiện tại, đúng là tôi đang giữ tay mẹ Đăng thật. Bà ấy cứ dãy giụa kêu la nên Đăng lập tức xông vào đẩy tôi ra và kéo mẹ về phía mình, cú đẩy khá mạnh khiến tôi ngã xuống nền xi măng thật mạnh, bụng dưới chuyển đến cơn đau dữ dội. Đầu va mạnh vào bức tường cứng ngắc, Tôi đau quá, lại lo chứa đứa bé trong bụng, nên vừa ôm bụng vừa nói. Tôi đau quá, gọi bác sĩ giúp tôi với. Tuy bị cơn đau hành hạ, nhưng đôi mắt tôi vẫn thấy rõ đôi chân vừa di chuyển của Đăng đã bị mẹ anh ta ngăn lại. Mày đừng có làm bộ, mới ngã một tí mà đã lăn ra ăn vạ. Hình như lại đau thật đấy. Đau đớn gì, nó đang diễn kịch để lấy lòng thương hại của con đấy. Nó muốn chia rẽ con với con trâu. Mẹ biết thừa cái suy nghĩ của nó. Nó ăn không được, muốn phá cho hôi. Mà kệ nó đi, chúng ta đi. Nhưng mà lại không giả vờ đâu mẹ ạ. À. Con không tin à, đây này, con coi đây. Dứt lời, mẹ đang bước chân đến chỗ tôi, đột ngột đá vào người tôi mấy cái rất mạnh, vừa đá vừa chửi. Giả bộ này, cái thứ nghèo khổ trôi sông lạc chợ, không cha không mẹ như mày, bày đặt này, cho mày chết đi. Tao ngứa mắt mày từ lâu lắm rồi đấy, mày còn thua cả con chó của tao. Mỗi từ cho mày chết là mỗi cú đá lên người tôi. Không biết là bà ta đánh tôi bao nhiêu cái mà thân dưới càng lúc càng đau, đến mức nước mắt trào ra mà bà ta vẫn không dừng lại. Hai tay ôm bụng, miệng la lên trong hoảng sợ vô cùng. Những ký ức ngày thơ chợt ùa về, hình ảnh bé gái nhỏ nhắn bị những làn mưa roi phủ xuống thân người. Tiếng khóc la như từng nhát búa đập vào đầu tôi đau buốt, đau đến mức chỉ muốn ngất đi mà thôi. Mẹ kiếp, bà làm cái gì vậy? Sau câu nói đó vài giây, tôi liền nghe tiếng kêu của mẹ Đăng. Ui da, mày là cái thằng nào mà dám đánh tao? Ôi đau chết tôi rồi, Đăng ơi, nó đánh mẹ kìa. Tôi nghe được mùi hương của Phong, nghe được giọng hốt hoảng của cậu ấy. Lệ, Lệ ơi! Con, mau cứu con! Lập tức, cả người tôi được vòng tay Phong bế lên cao. Trước khi đi, tôi còn thấy rất rõ đôi mắt đỏ ngầu của Phong hướng về mẹ con Đăng. Mẹ con cô ấy mà có mệnh hệ gì thì các người cũng đừng mong sống, khốn khiếp. Sau đó, Phong bế tôi chạy như bay đi gặp bác sĩ. Trước khi cánh cửa đóng lại, tôi nghe rất rõ từng chữ cậu ấy nói. Đừng sợ, tôi ở đây đợi cô. Cánh cửa khép lại, những hình ảnh ám ảnh tôi từ bé đến giờ lởn vởn trong đầu. Cơn đau cũng theo đó mà truyền đến bộ não. Tiếng kêu la thất thanh, có cả tiếng hét vang, màu máu đỏ rực chảy linh láng dưới sàn nhà. Khung cảnh kinh hoàng đã theo tôi bao năm qua, hôm nay lại tái hiện rõ rệt như thước phim quay chậm, khiến nỗi sợ hãi lại ùa về, mồ hôi toát ra như tắm, nước mắt đầm đìa trên khuôn mặt. Những ý thức cuối cùng cũng chỉ là một màu đen như mực. Lúc tôi tỉnh dậy, người đầu tiên tôi thấy chính là Phong. Cậu ấy ngồi cạnh giường, tuy không nói gì, nhưng đôi mắt kia vẫn có chút gì đó lo lắng hiện rõ rệt. Tôi vội đưa tay sờ xuống bụng mình, định hỏi về con, thì Phong đã trả lời. Con không sao rồi, đừng lo. Nghe Phong nói như vậy, tôi mới nhẹ nhõm trong lòng. Nếu như con tôi có vấn đề gì, tôi sẽ không bỏ qua cho mẹ Đăng đâu. Bà ta đúng là quá đáng, bản tính hung hăng bao năm rồi vẫn không chịu thay đổi. Tôi đi mua cháo cho cô. Phong đi rồi, tôi thở dài một hơi nhìn lên trần nhà trắng xóa, lại nghĩ đến lời nói của mẹ Đăng. Bà ta nói vậy, có phải là bà ta đã gặp mẹ ruột tôi rồi hay không? Có phải bà ta biết tung tích của mẹ tôi không? Nhưng sao bà ta lại không chịu nói? Còn những hình ảnh máu me kia nữa. Hai mươi mấy năm nay, mỗi lần tôi tưởng tượng lại cảnh đó thì đều đau đầu. Có khi bị sốt, tinh thần luôn trong tình trạng hoảng loạn. Tôi cũng đã từng đi khám bác sĩ. Bác sĩ nói có thể tôi bị ám ảnh một bộ phim nào đó trong quá khứ, hoặc tồi tệ hơn là từng chứng kiến cảnh đó bên ngoài nên mới sợ hãi và ám ảnh như vậy. Còn đang đắm chìm trong suy nghĩ thì cửa phòng lại mở. Phong về, nhưng đi cùng cậu ấy còn có cả người khác nữa, là ông nội của cậu ấy. Tôi còn đang bất ngờ thì ông của Phong lên tiếng trước. Chào cháu gái, còn nhớ ông không? Dạ con nhớ ông ạ, ông là ông nội của Phong. Ông nội Phong gật đầu rồi ngồi xuống cái ghế ban nãy Phong đã ngồi. Tuy đã lớn tuổi nhưng phong thái toát ra vẫn khiến người đối diện như tôi cảm thấy hồi hộp. Ông vừa mới biết chuyện của hai đứa. Hai đứa định giấu đến bao giờ đây? Chuyện hệ trọng như vậy mà lại không nói cho người lớn biết. Hai đứa thật là... Tôi ngẩng lên nhìn Phong, cậu ấy lặng thinh không nói gì. Tôi cũng không biết nói sao nữa. Đừng sợ, ông nói vậy thôi, nhưng nhất định sẽ không để cho con cháu Phạm gia chịu thiệt thòi đâu. Con cứ yên tâm. Ông à, bọn con... Tôi định nói ra mối quan hệ của tôi và Phong, dù sao Phong cũng sắp cưới vợ, sẽ có gia đình và những đứa con với vợ của mình. Còn tôi tổn thương quá nhiều cho nên vẫn chưa dám nghĩ đến ái tình nam nữ. Vì vậy tôi muốn giữ đứa bé này cho riêng mình. nhưng chưa kịp nói ra suy nghĩ của bản thân đã bị Phong cắt ngang câu nói. Bọn con đang suy nghĩ thêm. Ông nội Phong chau mày. Suy nghĩ gì nữa, năm nay tuổi con kết hôn rất đẹp. Hai đứa cứ lên ý tưởng đi, mọi chi phí ông sẽ lo hết. Chỉ cần sinh cho ông một đứa cháu chắt khỏe mạnh là được rồi. Ông nội Phong cười khà khà, ra trường vui mừng lắm. Còn tôi thì lại vô cùng thắc mắc. Ông của Phong nói vậy là sao? Sao tôi nghe mà không hiểu gì hết? Ông, con không hiểu ý của ông. Cái con bé này khờ quá. Ý ông là tổ chức hôn lễ cho hai đứa. Tuổi thằng Phong năm nay đẹp lắm, kết hôn hay làm ăn đều thuận lợi hết. Tôi mơ mơ hồ hồ nhìn Phong, tìm lời giải thích thì cậu ấy lại thản nhiên nói, tất cả đều theo ý của ông. Trời đất, Phong cậu ấy đang nói cái gì nữa vậy? Chuyện này không thể đùa giỡn như vậy được đâu. Tốt, đây cũng là chuyện rất tốt. Khi nào đứa nhỏ ra đời, ông sẽ trao 5% cổ phần lại cho con. Đừng làm ông thất vọng. Không làm phiền cháu dâu nghỉ ngơi nữa, ông đi trước đây, nhớ giữ gìn sức khỏe cho tốt đấy. Phong tiện ông ra ngoài, còn tôi nằm đó vẫn chưa tin nổi những gì vừa xảy ra, nên khi Phong vào, liền hỏi cậu ấy ngay. Cậu nói đi, là như thế nào? Như nào là như nào? Cậu đừng giỡn như vậy được không cậu Phong? Cậu sắp kết hôn với người ta, sao còn muốn kết hôn với tôi nữa? Cậu muốn gì đây? Chuyện này không thể tùy tiện đem ra đùa giỡn như vậy được đâu, cậu hiểu không? Hiểu. Cậu hiểu sao cậu còn đùa? Phong ghé mặt cậu ấy kề sát mặt tôi, gần đến mức hơi thở cậu ấy tỏa ra tôi cảm nhận rất rõ. Tôi nghiêm túc, vô cùng nghiêm túc. Những gì tôi định nói không hiểu vì sao lại biến đâu mất. Đầu óc trống rỗng trước một Phạm Duy Phong đẹp trai đến nao lòng. Mũi cao, mày rậm, chiếc môi mỏng lại đỏ như máu, làm trong đầu tôi nhất thời có những suy nghĩ đen tối, muốn cắn ngay một phát vào bờ môi đáng ghét đó. May là lý trí cuối cùng cũng lấn át được, nên nuốt nước bọt xuống, lắp bắp. Tôi hơn tuổi cậu. Tôi... Không sao. Thật không sao. Tôi không biết vì sao tôi lại hỏi một câu ngu ngốc đó. Khác nào là đang ngấm ngầm xác nhận sẽ kết hôn với cậu ta kia chứ. Chưa khi nào tôi thấy tôi dại trai như lúc này. Thật. Phong nói, hương thơm bạc hà thoang thoảng từ miệng cậu ấy xộc vào mũi tôi. Hình ảnh cậu ấy trong khách sạn với thân hình săn chắc, chuẩn như một siêu mẫu, được tua về rõ nét. Yết hầu lên xuống thật chậm, làm đầu óc đen tối của tôi bộc phát. Cuối cùng, không nói không rằng, những người hôn lên vành môi ấy một cái thật nhẹ. Nhưng dư vị để lại, làm trái tim bé nhỏ đạp mạnh liên hồi. Hai má đang nóng dần lên như có ngọn lửa nhỏ đang cháy. Tôi cũng không đoán được là chúng tôi ở tư thế đó bao lâu. Đến khi có người đi vào thì cả hai mới thu về dáng vẻ ban đầu. Giọng cô y tá cất lên xé tan bầu không khí ngượng ngập. Cô còn mệt lắm không? Bụng dưới còn đau không? Còn mệt, nhưng bụng không còn đau nữa. Mọi thứ ổn hết phải không chị? Thai tạm thời không sao, nhưng cô phải chú ý vì 3 tháng đầu rất quan trọng và cũng là khoảng thời gian dễ bị sảy nhất. Vì cô đang có thai nên không thể kê thuốc giảm đau được. Cô có thể nhờ chồng lăn trứng gà để tan máu bầm trên cơ thể. Cách này cũng cho kết quả khả quan lắm đấy. Chồng? Tôi không khỏi bất ngờ phải thốt lên. Y tá nói Phong là chồng tôi. Ừ, chồng cô. Cậu này này, lúc cô đang cấp cứu, cậu ta lo lắng hỏi chúng tôi suốt. Tôi đã bảo là cô chỉ bị kích động quá nên ngất xỉu, mà cậu ấy cứ làm quá lên. Nhưng nói chung là có người chồng quan tâm mình như vậy là phần phước của cô. Không phải ai muốn cũng được đâu. Chúc mừng cô nhé. Cô y tá nói xong thì rút kim truyền dịch trên tay tôi, sau đó dán băng cá nhân lại, dặn dò mấy câu rồi đi ra ngoài. Trong này chỉ còn tôi với Phong, căn phòng tiếp tục rơi vào im lặng, cảm giác ngượng ngượng làm sao ấy. Phong cầm hộp cháo lên rồi nói, cháo nguội rồi đấy, tôi đi mua hộp khác. Thôi không cần đâu, nguội một tí mới dễ ăn, cậu cứ đưa cho tôi. Nhưng nó nguội lắm. Không sao đâu mà, nguội thì có sao, tôi từng ăn cả cơm thiu nữa đấy. Cơm thiu? À, chuyện qua rồi, không có gì đâu. Tôi ngồi dậy để ăn, vì thật ra cũng đang đói lắm. Nhưng không ngờ Phong ngồi xuống ghế để đút cho tôi ăn. Tôi từ chối. Tôi tự ăn được mà. Ngồi yên đi. Nhưng... Há miệng ra nào. Cái tên giám đốc độc tài, người ta đã bảo không cần rồi, mà cứ thích làm theo ý mình. Mà cũng được, cậu ta muốn làm thì tôi toại nguyện cho cậu ấy. Bình thường toàn là tôi hầu hạ cậu ấy, bây giờ cho cậu ấy trải nghiệm một chút vậy. Hai người không nói gì, một người đút, một người há miệng đón nhận, cho đến khi hết hộp cháo. Ăn rồi tôi mới nhớ ra, hình như Phong cũng chưa ăn gì, cậu ấy đi vào đây cùng lúc với tôi, cho nên tôi hỏi, cậu ăn gì chưa? Chưa. Chưa ăn thật sao, bây giờ cũng đã 9 giờ rồi đấy. Tôi không sao rồi, cậu về ăn uống gì đi. Tôi xin lỗi đã làm phiền cậu, à mà cho tôi xin nghỉ vài hôm nhé. Cô nằm nghỉ đi, tôi ra ngoài chút nữa sẽ quay lại. Dứt lời, Phong cởi áo khoác vắt lên giường, rồi đi nhanh ra ngoài. Tôi đoán chừng là cậu ấy đi ăn, nên lấy cái điện thoại trong túi xách ra, gọi cho mẹ. Mới biết mẹ vừa về nhà, lấy tí đồ, nữa mẹ vào với tôi. Vậy là lúc tôi ngất, Phong đã thông báo cho mẹ tôi hay. Bây giờ trong phòng chỉ còn một mình, nên tôi vén áo lên xem. Lúc chiều bị mẹ đăng đá, chủ yếu là vào mạn sườn. Do tôi nghiêng người, sợ bà ấy đánh vào bụng, thành ra bây giờ chỗ đó bầm tím cả lên. May mắn tôi đưa tay ôm lấy bụng mình, nên cái thai mới không bị ảnh hưởng. Vì vậy nên tay cũng bầm đen mấy chỗ. Mẹ Đăng tuy hơn 50 nhưng sức khỏe vô cùng tốt, lực đánh mạnh mẽ vô cùng. Có khi những cô gái thường thường còn không đánh lại bà ấy, nữa là một thai phụ như tôi. Đột ngột cánh cửa mở toang ra, làm tôi giật mình kéo áo xuống. Chị y tá lúc nãy hốt hoảng nói với tôi, cô nhanh ra can chồng cô lại kìa, cậu ta đang đánh người ngoài kìa, không ai ngăn được, nhanh đi. Chồng nào, tôi đã có chồng đâu. Cô còn ngẩn người ra đấy à, chồng cô đấy, cậu thanh niên lúc nãy đánh người ta chảy cả máu kìa, cô nhanh mà đi khuyên chồng đi. Ôi mẹ ơi là Phong, cậu ta đang đánh nhau với ai vậy trời. Tôi xuống giường, đi theo chị y tá ra hành lang, cuối cùng thì thấy Phong đang túm lấy cổ áo của Đăng, đấm cho mấy đấm, còn mặt mũi Đăng đã xuất hiện màu đỏ của máu, nhất là mép miệng chảy một đường dài xuống tận cằm. Mẹ Đăng thì đứng kế bên, liên tục cầu xin đừng đánh con bà nữa. Cả mấy bảo vệ cũng chỉ đứng đó khuyên ngăn, chứ không xông vào. Tôi gọi, Phong! Nghe giọng tôi, mẹ Đăng liền chạy đến. Lệ, con mau kêu nó đừng đánh thằng Đăng nữa. Nó đánh chết thằng nhỏ bây giờ. Nói đi con, mẹ cầu xin con mà, nói nhanh đi con. Con, nghe ngọt ngào quá nhỉ? Tôi cười khẩy một cái. Tôi nhớ lúc chiều, bà mạnh miệng nói chưa từng xem tôi là con bà cơ mà. Thậm chí không bằng con chó bà nuôi. Mẹ chỉ nói vậy thôi, chứ thật ra trong lòng mẹ rất là thương con. Mẹ thương con lắm đấy. Con mau kêu cái cậu kia bỏ thằng Đăng ra đi con, nó chảy máu rồi kìa. Con không thương không xót nó sao con? Con hết yêu nó rồi sao? Đáng ra tôi định bảo cậu ta tha cho anh ta, nhưng nhờ câu nói của bà mà tôi lại nhớ ra là tôi bị anh ta đá như thế nào đấy. Lệ, con đừng như vậy có được không? Thằng Đăng bất đắc dĩ mới làm như vậy, chứ nó thương con lắm đấy. Nó vẫn hay nói với mẹ là trong lòng nó vẫn còn yêu con rất nhiều. Con coi mặt mày nó máu me hết rồi kìa. Mau mau kéo bạn con ra đi. Đến lúc này bà còn nói được những lời này hay sao? Mẹ con bà lừa tôi hết lần này đến lần khác, lừa tôi phải đi bán cả máu để nuôi con bà. Cuối cùng mẹ con bà cho tôi một vố thật đau. Bây giờ còn định lừa tôi tiếp nữa à? Đừng có mơ. Phong vẫn chưa bỏ Đăng ra, ép hắn ta vào bức tường. Tôi không biết Phong đánh kiểu gì mà Đăng lại ra nông nỗi như vậy, mà nói không ngoa, chứ tôi thấy cũng đáng cho hắn ta lắm. Lúc chiều mẹ hắn đánh đá tôi như thế nào mà hắn trơ mắt ra nhìn, không hề ngăn cản lại. Càng nghĩ tôi càng hận. Hận hắn, hận cả bản thân mình, từng ngu ngốc đâm đầu vào mối tình không có chút tương lai, đi yêu một người lừa dối và tham phú mê sắc như hắn. Mẹ à, mẹ nói vậy là sao? Chị Châu, là giọng nói của chị Châu. Tôi quay người lại, nhìn thấy khuôn mặt chị Châu đầy nước mắt, những giọt nước mắt trong veo nhưng mặn đắng đang ồ ạt chảy xuống khóe môi của chị, giọng nói cũng run rẩy theo bờ vai kia. Mẹ nói con nghe đi, tại sao Đăng lại yêu Lệ? Hai người là anh em ruột cơ mà. Mẹ Đăng lắp bắp, mẹ à, mà sao con lại ra đây? Bác sĩ nói con không được đi lung tung mà. Chị Xui, chị dìu Châu vào đi chị. Mẹ chị Châu lạnh lùng nói, chị nói rõ ràng cho chúng tôi biết đi, mọi chuyện là như thế nào? Cả nhà các người hùa nhau lừa gạt chúng tôi phải không? Mẹ Đăng bỏ tay tôi, chạy đến nắm tay mẹ chị Châu, nhưng bị bác ấy hất tay ra. Đừng chạm vào tôi. Chị Xui à, mọi chuyện không như chị với con Châu suy nghĩ đâu. Chị cứ về phòng đi, rồi tôi sẽ giải thích cho chị nghe sau. Thằng Đăng nhà tôi nó một lòng một dạ với Châu mà thôi. Mẹ chị Châu hử lạnh. Muốn nói gì thì ba mặt một lời nói tại đây đi. Chị nói đi, chuyện là như thế nào? Mẹ của Đăng ấp a ấp úng. Chuyện là con Lệ nhà tôi nó bị bệnh. Nó bị hoang tưởng. Bình thường không sao, nhưng khi phát bệnh là lại nghĩ thằng Đăng là người yêu nó, nên mới có những cơ sự ngày hôm nay. Chuyện cũng không tốt đẹp gì đâu, nên tôi không muốn nói ra. Chị đừng hiểu lầm chúng tôi mà tội nghiệp chị Xui ạ. Thấy mẹ chị Châu không nói gì, mẹ Đăng liền nói thêm. Ngày xưa, người yêu con Lệ là bạn thân của thằng Đăng, cũng có gương mặt trông giống thằng Đăng, nên mới có sự hiểu lầm ngày hôm nay. Chứ thật ra không có cái gì hết đâu chị. Chị Châu nói. Thật đó mẹ à? Là thật đấy con, mẹ chưa từng nói dối con nửa lời. Đây chỉ là hiểu lầm thôi con. Nhưng mẹ chị Châu không tin, bác ấy liền quay qua tôi. Muốn biết thật hay không thì hỏi cô ấy là biết ngay chứ gì. Cháu gái, cháu nói đi. Cháu có quan hệ gì với thằng Đăng? Cứ mạnh dạn nói đi, đừng có sợ gì. Tôi nhìn sang chị Châu đang nước mắt ngắn dài. Nếu tôi nói ra, chắc chị ấy sẽ không chịu được cú sốc này. Nhưng còn không nói thì có phải đang gián tiếp giúp mẹ con Đăng lừa dối gia đình chị Châu không? Rốt cuộc tôi nên làm sao cho đúng, nói hay là không nói đây? Thật ra bọn cháu bọn nó từng yêu nhau, chả có bị bệnh hoang tưởng gì hết. Mẹ con bà đừng có ở đấy mà đặt điều bịa chuyện. Thằng Đăng với con Lệ từng yêu nhau 7-8 năm trời đấy. Tất cả đều hướng về giọng nói đó. Tôi thì nghe qua đã biết là giọng của mẹ nuôi, cho nên chỉ đành nhắm mắt một cái. Mẹ nói ra rồi, sự thật cũng rõ ràng rồi. Bà đi đâu vào đây? Bà nói lung tung cái gì vậy? Mẹ nuôi tôi trả lời mẹ Đăng. Lung tung hay không, lương tâm bà tự biết. Có cần tôi gọi những người thuê trọ đến để xác nhận mối quan hệ của hai đứa nó không? Bà... Mẹ chị Châu hỏi. Chị là... Tôi là chủ nhà của hai đứa nó, từ hồi hai đứa mới lên Sài Gòn. Bà chị muốn biết cái gì thì cứ hỏi tôi. Tôi biết thằng Đăng 7-8 năm nay, nên những gì tôi biết không ít đâu. Được, vậy chị làm ơn cho tôi biết một lần nữa là rốt cuộc thằng Đăng với con bé này là quan hệ gì. Tôi lo lắng nhìn chị Châu. Tôi thấy bờ vai đang run lẩy bẩy của chị ấy mà thương vô hạn. Định bảo mẹ đừng nói, nhưng Phong đã đến bên cạnh từ lúc nào. Cậu ấy giữ tay tôi, lắc đầu. Để dì Hân nói đi. Trong góc kia, mặt mày đang trắng bệch, hai tay chắp lại nhìn mẹ nuôi tôi. Có lẽ bây giờ đến thở hắn cũng không dám thở mạnh. Thằng Đăng và con Lệ không phải là anh em ruột. Bọn nó yêu nhau, sống chung với nhau tại phòng trọ của tôi bấy lâu nay. Phải nói là con Lệ vô cùng lo lắng cho nó, chăm sóc nó từng ly từng tí. Vậy mà cuối cùng nó đi cưới con gái nhà chị mà phụ bạc con Lệ. Thử hỏi cái loại người tham phú phụ bẩn như nó làm sao xứng để con gái chị trao thân gửi phận. Chị suy nghĩ lại đi. Mẹ tôi nói xong thì chị Châu liền ngất xỉu tại chỗ. May mà mẹ chị ấy phản ứng nhanh, chụp được con gái nên không bị ngã xuống sàn xi măng. Đang vội vàng chạy đến định bế lên thì bị mẹ vợ quát. Cậu tránh ra, đừng động vào con gái tôi. Cậu trai trẻ, phiền cậu giúp tôi một tay. Phòng bế chị Châu đi gặp bác sĩ. Mẹ con Đăng có chạy theo, nhưng mẹ chị Châu không cho họ đến gần. Bác sĩ thăm khám qua thì nói do chị ấy sốc quá ngất xỉu, cần phải chăm sóc thật kỹ vì hiện tại cái thai đang yếu, nếu bị kích động quá mức sẽ không thể giữ được. Hai mẹ con Đăng nài nỉ van xin mãi mà mẹ chị Châu cương quyết không cho họ vào phòng, còn ném đồ đạc của họ ra ngoài. Tên Đăng mặt dày còn quỳ trước cửa phòng cầu xin. Thế nhưng mẹ chị Châu đi thẳng ra và nói vào mặt Đăng rằng: Không nói nhiều, tôi sẽ nhờ luật sư nhanh chóng làm thủ tục ly hôn. Ngày mai, cậu cũng không cần đến công ty làm việc nữa. Biến đi, đừng làm bẩn mắt tôi. Mẹ ơi, chuyện không phải vậy đâu ạ. Con thật lòng rất yêu Châu, con không thể sống thiếu Châu được đâu. Xin mẹ đừng đuổi con đi. Không cần nói nhiều, ngay từ đầu tôi đã thấy cậu có gì đó bất thường rồi. Nếu không phải vì con Châu nó một mực muốn lấy cậu, thì nằm mơ cậu cũng đừng mong bước chân vào nhà tôi. Con người gian dối như cậu không xứng với nó. Cút đi, đừng làm khổ con tôi. Đăng lì lợm không đi, ra sức cầu xin. Nhưng không ngờ mẹ chị Châu hết sức cứng rắn. Bác ấy gọi đến bốn người cao to vô cùng, lôi Đăng sành sạch ra khỏi khu vực, còn tuyên bố: Nó mà không đi, cứ đánh gãy chân nó đi, viện phí tôi lo. Đằng dù cho có vùng vẫy như nào, nhưng so với sức của những vệ sĩ kia đúng là một trời một vực. Còn mẹ hắn vẫn cố chấp xin xỏ mẹ chị Châu thì bị bác ấy đóng chặt cửa phòng. Bên ngoài còn cho hai vệ sĩ đứng canh sẵn sàng giải quyết những ai muốn làm loạn. Mẹ đang thấy không còn hy vọng mới thất thểu đi về. Tuy nhiên lúc đi ngang người tôi thì lại dương đôi mắt căm phẫn như thể tôi là một tội đồ. Là mày, tất cả đều tại con khốn mày, mày đã hủy hoại sự nghiệp của con tao. Hôm nay tao phải đánh chết mày. Bà ấy vẫn bộ dạng hùng hổ, đưa toàn tay lên định đánh tôi thì chưa kịp chạm vào da thịt đã bị Phong bóp chặt bàn tay. Bà dám? Nó là con tao thì có gì mà không dám. Còn mày là thằng nào mà đi với nó? Mày là tình mới của nó đúng không? Bọn mày hùa nhau và hãm hại con tao có đúng không? Tôi buồn cười nói với bà ấy. Con, rất tiếc tôi không có phần phúc làm con của bà đâu. Mày đừng có mà láo. Dù tao đối xử với mày như thế nào, mày cũng không có quyền phản kháng. Mày nợ tao, nợ nhà tao một mạng. Không có tao thu nhận mày. Không có tao thu nhận mày thì mày đã chết 80 kiếp rồi, không còn cơ hội ngồi đây mà lên mặt vậy đâu. Mày biết chưa? Biết chưa hả con mắt dậy kia? Tôi nợ bà, tôi cũng đã dùng cả thanh xuân để trả cho bà rồi đấy. Từ đây về sau, tôi với nhà bà không liên quan đến nhau nữa đâu. Tôi trở gót bước đi, Phong cũng hất tay bà ấy sang một bên đi theo tôi. Phía sau lưng, tiếng bà ấy chửi bới vang một góc hành lang. Hình như tôi còn nghe thấy tiếng vệ sĩ nhà chị Châu lôi bà ấy đi nơi khác. Tôi mệt rồi, tôi không muốn quan tâm đến bà ấy nữa. Về lại phòng, tôi mệt mỏi ngồi xuống giường, nhìn ra bên ngoài cửa sổ, có những thứ không thể nói ra, càng không diễn tả được bằng lời, chỉ có thể chôn vùi thật sâu trong cõi lòng mà thôi. Phòng ở lại một lúc nữa, thì tôi bảo cậu ấy về nhà nghỉ ngơi, mai còn đi làm. Cậu ấy chần chừ mãi, mẹ Hân tôi nói. Phong yên tâm, có gì ở đây rồi. Thế phiền gì chăm sóc mẹ con cô ấy giúp con, có vấn đề gì, dì gọi con nhé. Ừ, về đi. Phong cúi xuống lấy áo vét, rồi đến gần tôi rồi nói. Ngủ đi, đừng nghĩ nhiều. Cậu về cẩn thận. Phong về rồi, bước chân xa dần, tôi cũng mệt nhoài đi thay bộ quần áo mẹ đem vào, rồi uống ly sữa ấm mẹ pha, sau đó lên giường nằm ngủ. Sáng hôm sau thức dậy, người rệu rã đau nhức do trận đòn hôm qua để lại. Nhìn đồng hồ mới 6 giờ sáng, nhưng bệnh viện đã rất đông đúc người nói chuyện. Tôi dựa lưng vào thành giường xem điện thoại, vô tình thấy đang cập nhật ảnh đại diện Facebook thành màu đen như mực. Tôi cười khẩy một cái, thầm nghĩ chắc bây giờ anh ta khó chịu lắm. Chỉ sau một đêm mà mất đi cái chức giám đốc, mất đi cái mỏ vàng kia, chắc là cả đêm hắn không ngủ được. Nhưng tôi hiểu hắn lắm, hiểu hắn thế nào cũng tìm mọi cách để van xin chị Châu. Ít ra, giữa hai người họ còn có một sinh linh bé nhỏ gắn kết nhau, cũng như tôi và Phong. Tuy không yêu nhau, nhưng vì đứa bé trong bụng, buộc lòng bên nhau sớm tối. Vừa nghĩ đến Phong, thì cậu ta vào đến, đúng là linh thiêng thật. Cười cái gì đấy? Không có mà. Miệng mở toang thế kia còn gì? Thấy tôi vào cô vui lắm mà. Ừ, cái tên giám đốc này, hỏi thế cũng hỏi. Ví dụ mà cậu nhớ cậu ta thật, cũng chẳng ai dám thừa nhận hết. Không hề nhá, mà cậu cầm cái gì vậy? Thức ăn cho con tôi. Phòng mở camen ra, một mùi phức xộc ngay vào mũi. Tôi ngước nhìn xem là món gì mà lại thơm nức mũi như vậy. Thì mẹ từ ngoài đi vào, mẹ cũng nghe được mùi thơm này, thì hỏi. Mùi gì thơm thế? Phong mới vào à con? Không đi làm sao? Tiện đường con đem đồ ăn sáng cho dì và Lệ ạ. Tôi tròn mắt nhìn Phong, nghĩ sao mà tiện đường? Rõ ràng từ nhà cậu ta sang đây rồi đến công ty là trái đường mà, phải đi lòng vòng khá xa, mất ít nhất cũng hơn nửa tiếng nếu đường thông thoáng, mà đoạn đường này thường hay kẹt xe do gần bệnh viện và trường học, kiểu gì cũng mất cả tiếng mới đến công ty ấy chứ. Càng nghĩ, tôi càng nhận ra Phong có ý tốt. Cảm ơn cậu, cậu ăn sáng chưa? Hay chúng ta cùng ăn đi? Tôi ăn rồi, sáng nay tôi còn có cuộc họp với cấp trên nên tôi đi trước, xong việc tôi vào. Không cần đâu, cậu cứ làm việc đi. Có mẹ ở đây với tôi là được rồi. Ừ, tôi đi trước. Con đi nha dì. Ừ, đi đi con. Phòng đi rồi, tôi với mẹ ăn sáng phần thức ăn cậu ấy đem vào. Món cháo thịt bò này tôi cũng ăn mấy lần rồi. Lúc trước đang ốm là tôi mua một chút thịt bò về nấu cho anh ta ăn, nhưng chưa bao giờ cảm thấy ngon như hiện tại. Mùi vị thơm lại có hậu ngọt, thật sự rất vừa miệng.

Nhưng dì Nhàn không thích con làm con dâu. Nếu con cứ cố chấp lấy Phong, sợ rằng về sống chung cũng không vui vẻ gì đâu mẹ ạ. Thì không thích con là chuyện của bà ấy. Còn làm sao để bà ấy thích con mới là bản lĩnh của con chứ. Ngày xưa mẹ chồng mẹ cũng đâu có thích mẹ đâu, còn chửi bới xúc phạm mẹ đủ điều, chứ không phải nói như mẹ Phong đâu. Mẹ vẫn kiên quyết không bỏ cuộc đấy. Vậy mà sau này bà rất thương mẹ. Có cái gì ngon cũng chừa. Khi mẹ với ba con cãi nhau, lúc nào cũng bênh vực mẹ. Bởi có thay đổi cục diện được hay không là bản lĩnh của mình. Cố gắng lên con. Tôi dạ một tiếng. Rồi cùng bà thu xếp đồ để về nhà. Tôi nói tôi không thích yêu Phong. Nhưng từ lúc mẹ cậu ấy đến nói những lời đó, trong lòng tôi cảm thấy rất buồn. Về đến nhà cũng leo lên giường nằm suy nghĩ vẩn vơ không đâu vào đâu. Mãi một lúc thì điện thoại thông báo có tin nhắn đến. Thông thường sẽ là tin nhắn của tổng đài. Tôi cũng chẳng buồn xem làm gì. Không hiểu sao như có ai thôi thúc. Tôi cầm điện thoại lên kiểm tra thử. Không thể nào ngờ là vị giám đốc nào đó nhắn cho tôi. Cho con ăn trưa. Tôi đang không vui cũng phải bật cười. Chợt nhận ra Phong cũng thật thú vị. Tôi được xuất viện rồi. Phải mấy phút sau Phong mới hồi đáp. Nghỉ ngơi đi, đừng đi lung tung. Làm xong tôi sang. Tôi định bảo cậu ấy không cần qua, nhưng rồi lại thôi. Để xem tôi và cậu ấy có duyên với nhau không đã. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2 bộ truyện của tác giả Diễm My. Liệu Phong và Lệ có bình yên đến được bên nhau hay không? Hay là những âm mưu và mưu mô nào đang chờ đón Lệ ở phía sau? Các bạn nhớ đón nghe tập 3 nhé. Các bạn nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ ủng hộ cho Quỳnh Hương. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập tiếp theo. Xin cảm ơn.